Cái khác hai vị hai tên nam tính yêu đế tu vi cũng không tính là cao. Hai cái đều là tứ tinh yêu đế cấp bậc. Bất quá cái kia nữ tính yêu đế tu vi lại cực kỳ không thấp, đã đạt tới bát tinh yêu đế cấp bậc. Nữ tử này vô luận dáng người vẫn là hình dạng đều là cực kỳ tốt. Dù sao nàng đã đạt tới bát tinh yêu đế cấp bậc, khí chất tự nhiên là cực giai. Tại tăng thêm ánh mắt của nàng cùng tóc, rõ ràng đều là màu lam, càng thêm cho nàng hình dạng tăng thêm một loại khác khí chất. Ngoại trừ cái này bốn tên yêu đế bên ngoài, còn có một cái lao giả bộ dáng nam tử. Lao giả này tu vi cực kỳ không thấp, đã đạt tới yêu đế đỉnh phong. Tứ niên xuất hiện, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái này để người ta toàn bộ hướng về tứ niên nhìn tới. Đặc biệt là Bạch Giao Vương, nhìn về phía tứ niên ánh mắt tại tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Mà tên kia nữ yêu đế một đôi tròng mắt cũng băng lãnh đánh giá tứ niên, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Ngồi tại Hải Yêu Vương cách đó không xa lão giả thì là trong mắt lộ ra một cỗ tinh quang, liền phảng phất một cái độc xà đột nhiên khi nhìn đến con mồi đồng dạng. Tứ niên đem bốn phía ánh mắt mọi người toàn bộ đều thu tại đáy mắt. Trong mắt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, lão giả này hẳn là Hải Yêu Vương trong miệng mà xà lão giả. Tứ niên huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, đến, nhanh ngồi xuống. Hải Yêu Vương liền vội vàng cười mở miệng nói ra. Nói xong liền trực tiếp chào hỏi Tứ Niên ngồi ở bên tay trái hắn vị trí. Tứ Niên trong lòng cười lạnh. Nếu là không biết cái này Hải Yêu Vương tâm tư. Hắn thật đúng là bị Hải Yêu Vương bộ này giả nhân giả nghĩa một mặt lừa gạt. Tứ Niên trực tiếp tại Hải Yêu Vương bên trái ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem cái này Hải Yêu Vương như thế nào thi triển hắn cho xiếc. Tứ Niên huynh đệ, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta Đông Hải Hải vực ma xà lão nhân, hắn chẳng những thực lực cường đại, còn có được cái này một hạng năng lực đặc thù. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra. Ồ, cái gì năng lực đặc thù? Tứ Niên mở miệng hỏi. Nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Chỉ sợ cái này Hải Yêu Vương còn không biết hắn đã biết bọn hắn kế hoạch đi. Còn muốn dụ hoặc chính mình thượng câu. Đợi lát nữa có bọn hắn khóc thời điểm. Chương 652, phối hợp ngươi diễn kịch. Cung chủ quá khen. Năng lực ta kỳ thật rất bình thường, cùng cung chủ ngài thực lực so ra như trước vẫn là chênh lệch rất xa. Ma xà lão giả mở miệng nói ra. Ma xà lão nhân, ngươi thế nhưng là khiêm tốn, ngươi năng lực Đông Hải ai không biết, đây chính là có được xem thấu người vận mệnh năng lực. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra. Ma xà lão nhân cười cười, giả bộ như một bộ khiêm tốn bộ dáng nói ra, nói xem thấu vận mệnh liền có chút khoa trương, ta chỉ bất qua có thể dự đoán một người tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu mà thôi, về phần vận mệnh quỹ tích thực sự. Vẫn là không cách nào dự phán. Vậy liền đủ rồi, ma xà lão nhân, ngươi nhìn vị này từ niên tiểu huynh đệ tiềm lực như thế nào? Ta cho ngươi biết hắn mặc dù là nhân loại, nhưng là bây giờ mới 20 tuổi không đến, liền đã đạt tới chiến đế cấp bậc, hắn tiềm lực cũng không nhỏ. Hải Yêu Vương cười mỉm nói. A, từ niên lão đệ còn trẻ như vậy. Vậy ta phải nhìn cho kỹ. Ma xà lão giả bộ như một bộ rất là kinh ngạc bộ dáng nói. Từ niên nghe đến lời này, thì là trong lòng cười khẽ. Cái này Hải Yêu Vương cùng ma xà lão giả kẻ sướng người họa. Thật đúng là diễn phá lệ chuyên chú. Nếu không phải trước đó biết bọn hắn cho xiếc, nói không chừng thật đúng là tin là thật. A, quái sự, quái sự. Nhưng vào lúc này, ma xà lão nhân trong miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Làm sao rồi? Ma xà tiên bối. Tứ niên giả bộ như một bộ rất là kinh ngạc hỏi. Tứ niên lão đệ, ngươi mệnh cách này tựa hồ có chút phức tạp, có thể hay không cách gần đó một chút, để cho ta nhìn kỹ một chút. Ma xà lão giả một mặt ngạc nhiên nói. Đương nhiên có thể. Tứ niên cười cười. Nói xong liền hướng về ma xà lão giả đi đến. Cuối cùng tại ma xà trước mặt lão giả đứng vững. Ma xà lão giả giờ phút này cũng đã đứng lên, vây quanh tứ niên đi một vòng. Con mắt không ngừng đánh giá tứ niên, trong miệng phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm. Ma xà lão nhân, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Hải Yêu Vương cười hỏi. Hồi bẩm cung chủ, tứ niên lão đệ mệnh cách thật đúng là kỳ lạ. Có thể nói là ta gặp qua nhất cứng rắn một cái mệnh cách, không thể không nói, tứ niên lão đệ tương lai tuyệt đối có hy vọng thành tiên, phi thăng tiên giới. Ma xà lão nhân mở miệng nói ra. Tứ niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cái này ma xà lão nhân thật đúng là chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Phía dưới mấy tên yêu đế trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, bất quá tại cái này kinh ngạc thần sắc đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một cỗ nồng đậm trào phúng. Rất hiển nhiên bọn hắn là biết Hải Yêu Vương kế hoạch. Giờ phút này bất quá là tại phối hợp Hải Yêu Vương diễn kịch thôi. A, tứ niên lão đệ mệnh cách mạnh như thế. Xem ra ta Hắc Minh cũng có một vị tiên nhân bằng hữu, tứ niên lão đệ, tương lai trở thành tiên nhân, cũng đừng quên ta à. Hắc Minh vừa cười vừa nói. Ha ha, cung chủ chuyện này, ta nếu là trở thành tiên nhân, đương nhiên sẽ không quên cung chủ đại ân. Từ Niên cười ha ha nói, giả bộ như một bộ đắc ý bộ dáng. Đứng tại Từ Niên sau lưng ma xà lão giả trong mắt lại là đột nhiên hiện lên một tia lục quang, tiếp lấy liền trực tiếp một ngụm hướng về Từ Niên cái cổ cắn. Từ Niên cảm nhận được sau lưng động tĩnh, nhưng không có né tránh, mà là tùy ý ma xà lão giả cắn một cái hạ. Ma xà lão nhân, ngươi đây là? Từ Niên giả bộ như một bộ rất là kinh ngạc bộ dáng nói. Nhưng mà ma xà lão giả lại là cười lạnh. Ngồi tại trên đại điện Phương Hải Yêu Vương giờ phút này cũng đã đứng lên, trên mặt lộ ra cười lạnh. Từ Niên, ngươi thật đúng là coi là ma xà lão nhân có được là khám phá mệnh cách năng lực. Lời nói thật không sợ nói cho ngươi, hắn có được thế nhưng là thôn vệ ký ức năng lực. Yên tâm, rất nhanh trên người ngươi tất cả bí mật đều sẽ bị ta cho biết, mà trên người ngươi tấm lệnh bài kia cũng đem thuộc sở hữu của ta. Hải Yêu Vương cười lạnh nhìn về phía Từ Niên nói. Một bên Bát Chảo Vương cùng Bạch Giao Vương đám người trên mặt cũng lộ ra cười lạnh thần sắc. Tên kia Bát Tinh Yêu Đế cấp bậc nữ tử thì là sắc mặt băng lãnh, bất quá trong thần sắc mang theo một cỗ thất vọng. Hải Yêu Vương, ngươi đang gạt ta. Từ Niên trừng to mắt, một bộ rất là giật mình bộ dáng nói. Đã Hải Yêu Vương cùng hắn diễn kịch, vậy hắn liền bồi hắn tiếp tục diễn tiếp. Xem ai mới là cười đến cuối cùng người kia. Ha ha, không sai, Từ Niên, ngươi thật sự là quá ngu ngốc, ngươi cho rằng ta cho lúc trước ngươi linh đan là thật. Đó bất quá là một nửa thành phẩm mà thôi, ngươi thế mà thật đúng là đần độn tin, ngươi thật đúng là cho là ta sẽ đem vận mệnh ký thác vào trên người ngươi. Hải Yêu Vương một mặt trào phúng nói. Hải Yêu Vương, ngươi hèn hạ. Từ Niên một mặt phẫn hận nói. Ha ha, hèn hạ, cái này gọi binh bất tiếm trá, Từ Niên rất nhanh ngươi tất cả ký ức đều sẽ bị ma xà lão nhân nuốt chửng lấy, đến lúc đó ta nhất định có thể đào móc ra trên người ngươi bí mật, mà ngươi cũng đem hoàn toàn biến thành một kẻ ngu ngốc. Hải Yêu Vương cười ha ha nói. Một bên mấy cái yêu đế trong mắt cũng lộ ra trào phúng thần sắc. Đặc biệt là Bát Chảo Vương, càng là cực kỳ trào phúng nói ra, hừ, một cái thấp hèn nhân loại, cũng dám để cho ta quỳ xuống, chờ ngươi biến thành ngớ ngẩn về sau, ta biết một chút một điểm tra tấn ngươi, đưa ngươi thân thể ném ra bên ngoài đút ta tử tôn. Bát Chảo Vương đối với Từ Niên rất là thống hận. Cái này Từ Niên thế mà để hắn làm lấy nhiều người như vậy dưới mặt quỳ. Bây giờ nhìn thấy Từ Niên sắp biến thành ngớ ngẩn, cái này làm sao không để hắn cảm thấy thông khoái. Từ Niên nghe được Bát Chảo Vương cùng Hải Yêu Vương lời nói, trên mặt lại là lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh. Các ngươi thấy rõ ràng, thật sự là ta đang bị nuốt phệ ký ức sao? Từ Niên khẽ mỉm cười nói. Bốn phía mọi người đều là sững sờ, lập tức hướng về Từ Niên chỗ cổ ma xà lao giả nhìn lại. Chỉ gặp Từ Niên một phát bắt được ma xà lao giả tóc, đem hắn từ chỗ cổ nhổ xuống. Mà giờ khắc này ma xà lão giả thế mà không có một tia phản kháng, liền như vậy ngạnh sinh sinh bị Từ Niên nắm trong tay. Ngươi! Ngươi sao lại thế? Thôn phệ ký ức. Ma xà lão giả mặc dù bị Từ Niên nắm trong tay, nhưng là ý thức vẫn còn có chút thanh tỉnh. Bất quá nói chuyện lại có chút gian nan. Hắn có thể cảm giác được chính mình ký ức đang điên cuồng trôi qua. Mà tạo thành đây hết thể người, chính là Từ Niên. Vừa rồi hắn công kích Từ Niên trong nháy mắt đó. Hắn cũng cảm giác được chính mình linh thức chi lực đụng vào một cái kim sắc chung lớn bên trên đồng dạng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn linh thức liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho trói buộc chặt. Để cả người hắn trực tiếp không cách nào động đậy. Đồng thời theo một cỗ hấp lực truyền đến, linh hồn hắn bên trong ký ức thế mà bị điên cuồng rút ra ra. Ký ức bị rút lấy hậu quả hắn muốn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Cho nên cảm nhận được chính mình ký ức điên cuồng trôi qua, hắn ánh mắt cũng biến thành cực kỳ hoảng sợ. Một bên Hải Yêu Vương cùng Bát Chảo Vương mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Không phải hẳn là Từ Niên bị ma xà lão giả thôn vệ ký ức sao? Làm sao ngược lại là ma xà lão giả bị Từ Niên nuốt chửng lấy ký ức? Từ Niên nhìn vẻ mặt chấn kinh Hải Yêu Vương cùng Bát Chảo Vương, khỏe miệng vểnh lên. Hải Yêu Vương, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi kế hoạch, ngươi thật đúng là cho là ta không biết ngươi cho ta linh đan là bán thành phẩm. Vừa rồi kia hết thể ta bất quá là tại phối hợp ngươi diễn kịch thôi. Từ Niên cười lạnh nói. Hải Yêu Vương nghe đến lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó chịu, đôi mắt chỗ sâu phun lên một cỗ phẫn nộ. Chương 653, đánh giết Bát Chảo Vương. Hải Yêu Vương giờ phút này sắc mặt khó xử đến cực điểm. Hắn giống như là bị người hung hăng quăng một bàn tay cảm giác. Nguyên lai hắn vừa rồi diễn kịch, Từ Niên đều là biết. Vừa nghĩ tới chính mình tại Từ Niên trong mắt chính là một chuyện cười, trong lòng của hắn liền cảm giác nóng bỏng đau. Đồng dạng, Bát Chảo Vương sắc mặt cũng là tức giận không thôi. Hắn vừa rồi kia lời nói, lời thề son sắt. Bây giờ lại bị Từ Niên trong nháy mắt cho đánh mặt, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Duy chỉ có tên kia Bát Tinh Yêu Đế nữ tử, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt mang theo một cỗ kinh ngạc.

Tứ Niên thì là nhìn xem kia bị đóng đinh tại Mạnh Lên Bát Chảo Vương, trên mặt lộ ra cười khẽ. Bát Chảo Vương, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi giết chết ta? Tứ Niên cười lạnh hỏi. Cái này Chu Tà kiếm trận thế nhưng là có thể chém giết. Bát Chảo Vương nhìn thấy Tứ Niên ánh mắt tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Tứ Niên, ta muốn giết ngươi. Bát Chảo Vương lập tức giận dữ, tiếp lấy một cỗ kinh khủng ba động liền từ Bát Chảo Vương trên thân buộc phát ra. Bát Chảo Vương tám đầu cánh tay đem sau lưng vách tường cung điện cho chấn vỡ. Tiếp lấy Bát Chảo Vương toàn bộ liền biến thành bản thể, một đầu cự đại bạch tuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Siêu. Bạch tuộc kia tám đầu xúc tu, trực tiếp hướng về Tứ Niên công tới. Trên cánh tay phun trào mãnh liệt này ba động. Bát Chảo Vương thế mà vận dụng bản thể, xem ra hắn thật sự là nổi giận. Bát Chảo Vương biến thành bản thể, thực lực thế nhưng là tăng cường không ít. Bốn phía mọi người thấy một màn này, cũng là nghị luận ầm ĩ. Tứ Niên nhìn xem công kích kia mà đến xúc tu, trong mắt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Ông. Chỉ gặp Tứ Niên ống tay háo vung lên, trong nháy mắt mười mấy chuôi lợi kiếm liền xuất hiện tại trước người hắn. Đi. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, cái này mười mấy chuôi lợi kiếm liền hóa thành hơn 10 đạo kim sắc lưu quang. Tốc độ phi thường nhanh. Bát Chảo Vương chỉ tới kịp ngăn cản chỗ 10 đạo lợi kiếm. Còn lại mấy đạo thì là hóa thành lưu quang, trực tiếp đem nó xuyên thủng. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe. Bát Chảo Vương thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Cuối cùng thân hình khổng lồ trực tiếp ngã xuống. Cái gì? Chết rồi. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cựu tinh đỉnh phong cấp bậc yêu đế cứ như vậy bị đánh chết. Cái này Tứ Niên thi triển đến cùng là cái gì đáng sợ kiếm thuật. Chương 654, Vô Thượng Chiến Đế. Hải Yêu Vương nhìn xem thế thì hạ Bát Chảo Vương thi thể, đôi mắt âm trầm nếu như cựu u băng suối. Bốn phía tứ đại yêu đế cũng là tĩnh như ve mùa đông, không dám phát ra một tia thanh âm. Cái này Bát Chảo Vương thế nhưng là thực lực bọn hắn bên trong mạnh nhất một cái. Bây giờ lại bị Tứ Niên cho đánh giết. Vậy bọn hắn coi như xuất thủ, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Ông! Tứ Niên vây tay một cái. Những cái kia lợi kiếm liền trực tiếp bay ra. Tại Tứ Niên quanh thân quanh quẩn một vòng về sau, liền toàn bộ bay vào Tứ Niên chữ vật giới chỉ bên trong. Hải Yêu Vương đem một màn này nhìn ở trong mắt, lông mày lập tức nhăn càng sâu. Ngươi thi triển hẳn là Đồng Lai Chu Tà kiếm trận đi. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra. Xem ra cung chủ thật đúng là kiến thức rộng rãi, liền Chu Tà kiếm trận đều biết. Không sai, ta thi triển chính là Chu Tà kiếm trận. Tứ Niên cười hồi đáp. Hải Yêu Vương ánh mắt âm trầm, đôi mắt chỗ sâu hiển nhiên hiện lên một tia kiên kỵ. Hắn không nghĩ tới cái này Tứ Niên thế mà nắm giữ Bồng Lai mấy ngàn năm cũng không từng có người trưởng khống Chu Tà kiếm trận. Kể từ đó, chỉ sợ muốn đánh giết cái này Tứ Niên cũng có chút khó khăn. Thậm chí cái này Chu Tà kiếm trận còn có thể uy hiếp được hắn. Dù sao truyền ôn, môn này kiếm trận thế nhưng là có thể đánh giết tử phủ trở xuống hết thệ cường giả. Bất quá Hải Yêu Vương cũng không tin tưởng, một cái pha kiếm trận liền có thể đem hắn cho đánh giết. Tứ Niên, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta. Ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu không hôm nay ta để ngươi đi không ra cái này Hải Vương Cung. Hải Yêu Vương lạnh lùng nói. Tứ Niên nghe đến lời này, lập tức cười lạnh. Cái này Hải Yêu Vương xem ra là thật không tin cái này Chu Tà kiếm trận uy lực có thể làm bị thương hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, lúc chiến đấu, hắn công kích sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hải Yêu Vương, ta vốn là muốn tới cùng ngươi làm giao dịch, lấy tiên tàng lệnh bài đem đổi lấy hạ phẩm linh đan. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi thế mà dùng loại thủ đoạn này đến lừa gạt ta, sự tình đến trình độ này, vậy cũng không có chuyện gì để nói, nếu là không giết ngươi, căn bản khó mà lắng lại ta lửa giận. Tứ Niên nhìn xem Hải Yêu Vương mở miệng nói ra. Muốn giết ta, ngươi cảm thấy thật là tư cách sao? Hải Yêu Vương cười khẽ nói. Nói xong hắn liền bước ra một bước, một cỗ khí thế khủng bố trong nháy mắt từ trên người hắn buộc phát ra. Mà theo khí thế của hắn buộc phát, bốn phía vách tường cung điện sàn nhà thì bắt đầu trực tiếp vỡ ra. Tứ Niên, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút chân chính vô thượng chiến đế chi uy. Hải Yêu Vương lạnh giọng nói. Tiếp lấy hắn ánh mắt một lăng. Khí thế bỗng nhiên dâng trào, toàn bộ đại điện trong nháy mắt nổ tung. Hải Yêu Vương hướng về Tứ Niên cấp tốc mà tới. Kia bốn tên chiến đế cảm nhận được cỗ này khí thế khủng bố, nhao nhao hướng về nơi xa lao đi. Tứ Niên thì là nhìn xem kia cấp tốc mà đến Hải Yêu Vương. Ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia lăng lệ. Không thể không nói. Giờ phút này Hải Yêu Vương trên thân phát ra khí thế, cũng làm cho hắn như là đứng trước một ngọn núi lớn. Bất quá Tứ Niên trong mắt cũng không có sợ hãi chút nào. Chỉ gặp hắn bàn tay huy động. Ông! Mấy chục đạo lợi kiếm trống rông xuất hiện. Mấy chục đạo lợi kiếm phía trên toàn bộ vận dụng lấy cường đại kim quang. Mà theo kim quang này bao trùm, những này lợi kiếm bên trên tán phát lấy một cỗ sắc bén mà cứng rắn khí tức. Phía trên ẩn chứa uy năng, tựa hồ có thể đem hết thể xuyên thủng. Đi. Tứ Niên vung tay lên, những này lợi kiếm tựa như rời dây cung chi kiếm nhất nhanh chóng bắn mà ra. Từng đạo lợi kiếm hóa thành kim quang, thẳng đến Hải Yêu Vương mà tới. Những này lợi kiếm ở trong nước biển chẳng những không có một tia trở ngại, ngược lại cấp tốc ghé qua. Hải Yêu Vương thì là một tiếng cười khẽ. Một cước dẫm tại đáy biển trên mặt đất, toàn bộ đáy biển lập tức đất rung núi chuyển. Bốn phía kiến trúc trực tiếp vỡ vụn ra. Thân hình chẳng những không có giảm tốc, ngược lại tốc độ lần nữa bạo tăng. Điều trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Hải Yêu Vương hét lớn một tiếng, tiếp lấy bàn tay liền đối với mãnh liệt bắn mà đến lợi kiếm đột nhiên vỗ. Oanh! Nước biển nhận cố lực lượng này bộc phát, trực tiếp hình thành một cỗ kinh khủng thủy triều, ầm vang cùng lợi kiếm đụng vào nhau. Ông! Những cái kia lợi kiếm trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chịu chết đi! Hải Yêu Vương hét lớn một tiếng, xé rách thủy triều, trực tiếp đánh tới. Trên bàn tay ẩn chứa sóng linh khí vô cùng kinh khủng. Sau một khắc liền muốn đem Tử Niên cả người xé rách thành hai nửa. Nhưng mà Tử Niên nhưng không có mảy may kinh hoàng, tay phải kim quang phun trào. Ông! Một cỗ cực hạn chiến minh tiếng vang lên. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, trong nháy mắt mấy chục đạo kim sắc kiếm mang như là mưa rơi. Ngạnh sinh sinh đem Hải Yêu Vương hành động cho ngăn cản. Tử Niên một cước điểm tại đáy biển mặt đất, thân hình hướng về sau phiêu vút đi. Đồng thời lại là hoạt động, lại là hơn 10 đạo lợi kiếm trực tiếp hiện hiện. Đi! Tử Niên hét lớn một tiếng. Lợi kiếm trực tiếp hóa thành mưa kiếm, thẳng đến Hải Yêu Vương mà đi. Oanh! Liên tiếp tiếng vang. Hải Yêu Vương chỗ đứng lập tức phát ra một trận kịch liệt oanh minh. Tứ Niên lợi kiếm đánh vào Hải Yêu Vương chỗ đứng chỗ, lập tức cực kỳ đầy trời cho bụi. Bốn phía cung điện kiến trúc toàn bộ tại cỗ này chấn động ba động dưới, triệt để vỡ nát. Nơi xa tứ đại yêu đế thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Những này lợi kiếm uy lực thực sự quá kinh khủng. Nhiều như vậy lợi kiếm, lại có như thế uy lực cực lớn. Đó căn bản không phải chiến đế cấp bậc cường giả có khả năng ngăn cản. Coi như có được phòng ngự loại bảo vật, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản nhiều như vậy lợi kiếm công kích. Tứ Niên lơ lửng ở trong nước biển, ánh mắt nhìn về phía trước lợi kiếm oanh kích chỗ. Ánh mắt bên trong nhưng không có một chút thư giãn. Cái này Hải Yêu Vương nhưng không có dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại. Cho nên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo cấp tốc ghé qua âm thanh truyền đến. Chỉ gặp một đạo màu đen đu quang, từ đằng xa cấp tốc mà tới. Tốc độ nhanh chóng, Tứ Niên căn bản không kịp điều động cái này chu tà kiếm trận. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Hải Yêu Vương một tiếng cười ha ha. Trực tiếp một trưởng hướng về Tứ Niên hung hăng đánh tới. Tứ Niên không có một chút do dự, huyết sắc long lân cùng tinh thần tâm chắn đồng thời xuất hiện. Keng. Như cự thạch đụng chuông. Phát ra một cỗ cực hạn chiến minh âm thanh. Tứ Niên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ trên tâm chắn điên cuồng chút xuống mà tới. Cỗ lực lượng này trực tiếp làm hắn toàn bộ trên cánh tay long lân toàn bộ nổ bể ra tới. Vâng! Tứ Niên thân hình như là thiên thạch, trực tiếp ngã xuống đất ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún không thôi. Tứ Niên trọn vẹn bay ra mấy trăm trượng mới dừng lại thân thể đụng vào đáy biển trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hố to. Đáng chết! Thật là cường lực lượng, đây chính là vô thượng chiến đế thực lực. Tứ Niên trong lòng mắng thầm. Hắn toàn bộ cánh tay cốt đều là đau đớn một hồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cánh tay hắn cốt đã xương sườn đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, vỡ vụn ra. Ha ha, Tứ Niên ngươi cho rằng ngươi thi triển kiếm trận liền có thể giết ta. Kiếm này trận uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng là thực lực ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu, tại ngươi còn không có thôi động kiếm trận lúc, ta liền có thể đưa ngươi đánh giết. Hải Yêu Vương cười ha ha, nhìn xem kia nằm tại trong hố sâu Tứ Niên. Trong mắt mang theo một cố cười khẽ trào phúng. Gần nhất đều bề bộn nhiều việc, trong nhà sự tình rất nhiều, mãi mãi sinh bệnh nằm viện, hôm nay mới mở xong đao, coi như thuận lợi, chỉ có thể bận bịu bên trong nhín chút thời gian đến viết. Chương 655, Chu Tả Chi Uy. Tứ Niên nằm tại trong hố sâu. Cánh tay cốt cùng xương sườn đều có đứt gãy dấu hiệu. Phải biết Tứ Niên hiện tại lực lượng cơ thể đã đạt tới nhị tinh chiến đế chi cảnh. Lại thêm thần ma luyện thể cường đại, hắn nhục thể cường độ. Chiến đế cường giả rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Chớ đừng nói chi là cách tâm chắn liền có thể đem hắn cánh tay cốt chấn vỡ. Vô thượng chiến đế quả nhiên cường đại, nếu không phải cái này chu tà kiếm trận, ta chỉ sợ thật chỉ có bị miểu sát phần. Tứ Niên từ trong hố sâu đứng lên. Vận chuyển thể nội thần ma cương khí chữa trị chính mình đứt gãy xương cốt. Theo Tứ Niên tu vi tăng lên, thần ma luyện thể tốc độ khôi phục cũng là kinh người vô cùng. Bây giờ đứt gãy xương cốt. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi ở giữa liền đã khôi phục không sai biệt lắm. Nghe nói đạt tới kim cương cảnh, tay cụt đều có thể trùng sinh. Thậm chí đạt tới cương tiên cấp bậc, nhỏ máu đều có thể trùng sinh. Chỉ bất quá những này đều chỉ là thần ma luyện thể quyết bên trên ghi chép, không biết đến cùng phải hay không thật. T. Để đọc chuyện kia bốn tên yêu đế đứng ở đằng xa, nhìn xem Tử Niên lần nữa bò lên. Cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Tử Niên tiếp nhận cung chủ bọn họ một trường, thế mà còn có thể đứng lên. Nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ chỉ có không chết cũng phải trọng thương. Tử Niên đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hải Yêu Vương. Không thể không nói, Hải Yêu Vương tốc độ cùng thực lực xác thực vượt quá hắn dự liệu. Bất quá muốn hắn thần phục, còn xa xa không đủ tư cách. Hải Yêu Vương, giao ra hạ phẩm linh đan, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tử Niên thanh âm bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Hừ, ti tiện nhân loại, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, xem ra không giết ngươi, ngươi là không biết bản cung chủ lợi hại. Hải Yêu Vương hừ lạnh. Tiếp lấy một cỗ cường đại hắc ám khí tức liền từ trên người hắn tản ra, tuy thời chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hắn muốn đem Tử Niên nhất kích tất sát. Ti tiện nhân loại, ngươi cảm thấy chính mình rất cao quý sao? Tử Niên hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền trực tiếp thôi động chính mình Cửu Long Chí Tôn thể. Lập tức một cỗ cường đại cảm giác gáp bách liền từ Tử Niên trên thân tản ra. Đây là Long Thần chi thể, cái này sao có thể? Nơi xa bốn tên yêu đế cường giả đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn toàn bộ cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu áp bách. Cỗ áp bức này làm cho bọn hắn có loại muốn thần phục xúc động. Trong đó Bạch Giao Vương càng là không chịu nổi nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu áp bách, trực tiếp quỳ gối xuống dưới. Thân là Long tộc huyết mạch hắn, tại Tử Niên trước mặt căn bản sinh không nổi một tia phản kháng tâm tư. Hải Yêu Vương cũng là cho mày. Hiển nhiên hắn cũng cảm giác được chính mình huyết mạch nhận một cô áp chế. Cô này áp chế để hắn cảm giác rất là không thoải mái. Liên phảng phất một ngọn núi lớn đặt ở tâm hắn khảm bên trên. Liên liên tu vi đều nhận nhất định ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng trình độ cũng không phải là quá lớn. Lấy Hải Yêu Vương thực lực, hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể phát huy thành 7-8 phần tà hữu. Không để ý coi như 7-8 phần, như trước vẫn là phi thường khủng bố. Không nghĩ tới ngươi lại là trong truyền thuyết Long Thần Chí Tôn thể chất. Đáng tiếc ta không phải Long tộc huyết mạch, nếu không thật đúng là ngay cả chiến đấu dục vọng đều thăng không nổi, Tử Niên ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hải Yêu Vương nết miệng lên một vòng cười khẽ. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Cái này Tử Niên nếu là loại thể chất này. Vậy nếu như hắn đem nó ăn hết, cướp đoạt huyết mạch, chẳng lẽ có thể đạt được cực lớn tiến hóa? Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm tham lam. Tử Niên phóng thích Cửu Long Chí Tôn chí uy, chính là vì áp chế Hải Yêu Vương. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, vẹn vẹn chỉ là áp chế Hải Yêu Vương 2-3 tầng thực lực. Còn lại 7-8 tầng, như trước vẫn là rất khó đối phó. Đương nhiên là có áp chế dù sao cũng so không có áp chế tốt. Ông! Tử Niên cánh tay huy động, lập tức từng chuôi lợi kiếm hoành không mà ra. Trước đó tản mát tại các nơi lợi kiếm, cũng tại Tử Niên kiếm trận thôi động hạ một lần nữa về tới Tử Niên bên cạnh. Keng! Một tiếng cực hạn chiến minh âm thanh. 300 đạo lợi kiếm đồng thời lơ lửng tại Tử Niên hướng trên đỉnh đầu. Phía trên toàn bộ bao trùm lấy một tầng sáng chói chói mắt kim quang. Những kim quang này bên trên tán phát ra khí tức, phá lệ sắc bén, làm cho lòng người trung nhẫn không ở sinh ra một cỗ sợ hãi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, coi như ngươi có được kiếm trận, ta vẫn như cũ có thể giết ngươi. Hải Yêu Vương hừ lạnh một tiếng. Lập tức thân hình trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lu mang hướng về Tử Niên cấp tốc xuyên thẳng qua mà tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo tia chớp màu đen. Tử Niên lần này ánh mắt lại là phá lệ lăng lệ. Tâm ý khẽ động. Kia lơ lửng 300 lợi kiếm liền trong nháy mắt lướt tầm ầm ra. Lợi kiếm hóa thành kim sắc mưa kiếm, hướng về Hải Yêu Vương đập vào mặt mà đi. Một kiếm này vũ nhược là rơi xuống, chỉ sợ liền một tòa ngàn trượng sơn phong đều có thể trong nháy mắt đâm thành cái sảng. Hải Yêu Vương lại là một tiếng cười khẽ. Hai tay một quyển, bốn phía nước biển lập tức nếu như bị vung lên, như là đáy biển vòi rồng. Hướng về kia kim sắc mưa kiếm đánh tới. Oeng! Kim sắc mưa kiếm cùng kia đáy biển vòi rồng trực tiếp đánh vào nhau. Phát ra một tiếng kinh khủng tiếng nổ đùng đoảng, tạo thành sóng xung kích, trực tiếp khuấy động ra. Liên liên nơi xa mấy tên yêu đế đều bị đánh bay ra ngoài. Những cái kia kim sắc mưa kiếm cũng bị cỗ này sóng xung kích cho đánh bay. Hừ, ngươi kiếm này trận uy lực cũng bất quá như vậy, xem ra truyền ngôn quá mức khoa trương. Chán! Hải Yêu Vương khịt mũi hừ lạnh. Bất quá hắn nói được nửa câu, con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện một đạo kim sắc cự kiếm. Thế mà mang theo kinh khủng nặng nhạc chi thế. Hướng về hắn cấp tốc mà tới. Phía trên áp bách khí thế liền liền hắn đều cảm thấy một cỗ cự đại uy hiếp. Tốc độ càng là trước đó những cái kia lợi kiếm mấy lần. Cái này kim sắc cự kiếm vạch phá nước biển. Mang theo kinh khủng tiếng rít. Thẳng đến Hải Yêu Vương mà tới. Hải Yêu Vương giật mình, lòng bàn tay hắc quang phun trào. Trực tiếp song trưởng đập vào cái kia kim sắc trên mũi kiếm. Muốn đem cái này kim sắc cự kiếm ngăn cản hạ. Nhưng mà cái này kim sắc cự kiếm xung kích đến thi triển quá mạnh. Hải Yêu Vương đang nắm chắc thân kiếm trong nháy mắt, cả người liền nhận một cỗ cường đại lực trùng kích, bị kim sắc cự kiếm xung kích cấp tốc lui lại. Oeng! Trọn vẹn bay ra ngoài ngàn trượng khoảng cách. Hải Yêu Vương thân thể lúc này mới đụng vào một chỗ đá ngầm phía trên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Cự kiếm kia bên trên lực lượng nhưng như cũ không có bị tan mất. Hải Yêu Vương vội vàng dùng tận lực lượng toàn thân, đem cự kiếm lướt ngang ba tấc. Phốc thử! Kim sắc cự kiếm trực tiếp đâm rách Hải Yêu Vương lợi kiếm. Cự kiếm không có vào thân thể một nửa. A! Hải Yêu Vương trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Bốn phía mọi người thấy một màn này, thì là trợn mắt hốt mồm. Một kiếm này tựa hồ không tầm thường. Vừa rồi một kiếm này uy lực thực sự quá mạnh, tuyệt đối là cái khác lợi kiếm mấy lần không thôi. Hải Yêu Vương cũng là sắc mặt trắng bệnh. Một kiếm này để hắn thụ thương không nhẹ. Nếu không phải vừa rồi lấy lực lượng toàn thân để cái này cự kiếm lướt ngang vài tấc, chỉ sợ giờ phút này làm bị thương hắn cũng không phải là bả vai hắn, mà là trái tim. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, Hải Yêu Vương đột nhiên cảm giác được một cỗ tê cả da đầu khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp Từ Niên đứng ở trong nước biển. Trung quanh hắn lơ lửng lít nha lít nhít lợi kiếm. Những này lợi kiếm số lượng không hạ 1.000 con. Mỗi một cái phía trên đều tản ra kinh khủng kim sắc lệ mang. Này 1.000 chuôi cự kiếm nếu là đánh vào trên người hắn, coi như hắn là vô thượng yêu đế cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp đây, Hải Yêu Vương ánh mắt cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Chương 656, Kinh Thiên Nhất Hấp. Đi. Từ Niên không chần chờ, trực tiếp huy động cánh tay. Này 1.007 chuôi lợi kiếm trực tiếp hóa thành vô số đạo lưu quang. Như là báo tô hướng về Hải Yêu Vương bạo lược mà đi. Bây giờ nói nhảm nữa đã vô ích. Chỉ cần đem Hải Yêu Vương đánh giết, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Siêu siêu siêu. Lợi kiếm vạch phá nước biển, như vẫn thạch thiên hàng, trực tiếp đánh tới hướng Hải Yêu Vương. Nhiều như vậy lợi kiếm, coi như đống cũng đem người đẻ chết. Nơi xa tứ cái yêu đế nhao nhao tê cả da đầu, ánh mắt tràn đầy e ngại. Hải Yêu Vương giờ phút này hai mắt rung động mãnh liệt lửa giận. Chỉ gặp hắn hai tay nắm ở rộng lớn kim sắc cự kiếm. Trực tiếp đem nó từ chính mình nơi bả vai nổ xuống. Nhìn xem kia đập vào mặt khắp thiên kiếm mưa, trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ khí. Cút cho ta. Hải Yêu Vương hét lớn một tiếng, chỉ gặp hắn một tay một trương. Lập tức một cái cỡ nhỏ hắc động tại lòng bàn tay ngưng tụ. Bốn phía quang mang toàn bộ bị cái này cỡ nhỏ hắc động nuốt chửng lấy. Liên liên nước biển đều xoay tròn cấp tốc, tụ hợp vào lòng bàn tay trong lỗ đen. Lập tức Hải Yêu Vương sắc mặt hung ác, bàn tay đột nhiên đẩy. Kia trong lỗ đen liền buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp cùng kia khắp thiên kiếm mưa đánh vào cùng một chỗ. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Ông! Kinh khủng hắc ám năng lượng cùng kia khắp thiên kiếm mưa đụng vào nhau. Kia kiếm vũ tạo thành áp lực như là cự sơn hung hăng đụng vào Hải Yêu Vương tạo thành năng lượng ba động phía trên. Mà lại theo cái này kiếm vũ số lượng không ngừng gia tăng, chỗ sinh ra xung kích cũng càng ngày càng mạnh. Hải Yêu Vương dưới chân đáy biển cũng không ngừng vỡ ra, vết dạn từng tầng khuếch tán. Hải Yêu Vương càng là sắc mặt thống khổ, toàn bộ eo cũng cong xuống dưới. Kiếm mang kia tạo thành xung kích thế mà để hắn cũng cảm thấy vô cùng phí sức. Kim sắc kiếm mang cùng màu đen đú quang tương hô đối hướng. Cả hai tạo thành ba động không ngừng dẫn động bốn phía nước biển, đem nước biển khuấy động ra. Để đọc chuyện. Trong lúc nhất thời, cái này Hải Yêu Vương nơi ở thế mà tạo thành một mảnh chân không khu vực. Vâng. Rốt cục theo kiếm mang màu vàng nóng kia không ngừng điệp ra, Hải Yêu Vương rốt cục chống đỡ không nổi. Dưới chân hắn đại địa triệt để sụp đổ ra. Mà Hải Yêu Vương cũng tại kiếm mang này kinh khủng xung kích phía dưới, cấp tốc bay ngược. Bay ngược đồng thời, trong miệng máu tươi cũng là cuồng phún không thôi. Nơi xa tứ đại yêu đế nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi chiến đấu có thể nói kinh tâm động phách. Bọn hắn đứng ở một bên nhìn xem đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái này Từ Niên độc thân đến bọn hắn Hải Vương cung là đang tìm cái chết. Hiện tại xem ra, cái này Từ Niên rõ ràng có cường đại ỷ vào. Cái này Chu Tả kiếm trận uy lực thật không phải bình thường cường đại. Cường đại như thế kiếm trận, bọn hắn chỉ sợ tùy tiện liền sẽ bị chém giết. Hải Yêu Vương đồng dạng cũng là khiếp sợ không thôi. Giờ phút này hắn nằm tại ngàn trượng bên ngoài một cái cự đại hố sâu bên trong. Thân hình đã chật vật không chịu nổi. Có thể nói, vừa rồi uy lực công kích quả thật có chút vượt quá hắn dự liệu. Lại thêm hắn thực lực bị áp chế 2-3 thành. Vừa rồi một kích kia suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ. Thứ niên thì là lơ lửng còn trước phương hải trong nước. Tâm ý khẽ động, kia 1.008 thanh kiếm liền lần nữa trở về. Tại quanh thân quanh quẩn, giống như một đầu cự đại kim loại cự long. Cầm đầu kim sắc cự kiếm càng là như là cự long con mắt, làm cho lòng người bên trong sinh ra sợ hãi. Tứ Niên, không thể không nói, đây là ta rời đi cấm kỵ chi hải về sau, lần thứ nhất chật vật như thế, liền liền Đồng Lai trưởng giáo đều không có đem ta kích thương, ngươi có thể đem ta đổ máu, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra. Vừa nói, hắn cũng tại lấy thể nội linh khí thai nghén lấy chính mình nơi bả vai vết thương. Vết thương của hắn vốn là bị kim sắc cự kiếm gây thương tích. Vừa rồi cùng lọt vào kia cuồng bạo kiếm vũ công kích. Bây giờ toàn bộ vết thương đều đã vỡ ra, đem hắn quần áo đều đã nhuộm đỏ. Tổn thương ngươi cũng đủ để tự ngạo sao? Kia giết ngươi chẳng phải là đủ để cùng tiên đồng thọ? Thứ Niên khinh miệt cười lạnh. Hải Yêu Vương trên trán gân xanh trong nháy mắt bạo khởi. Một cỗ mạnh năng lượng màu đen từ trên người hắn tuôn ra. Thứ Niên, là ngươi bức ta. Hải Yêu Vương hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân thể của hắn liền bắt đầu kịch liệt bành trướng. Chỉ gặp hắn cả người hoàn toàn hóa thành bản thể. Một đầu cự đại màu đen cá voi xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Cái gì? Cung chủ thế mà biến thành bản thể. Song, cung chủ bản thể thế nhưng là hắc ám đầu hổ kình, lực lượng đáng sợ doa người, hắn biến thành bản thể, đây chính là phi thường khủng bố. Nơi xa tứ đại yêu đế nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ Niên cũng lộ ra kinh ngạc thân sắc. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước kia xuất hiện cự đại cá voi. Đầu này cá voi hình thể khoảng chừng 100 mét chi trường, toàn bộ hình thể giống như một ngọn núi lớn. Mà hắn mặt ngoài toàn thân dụ hoặc, bề mặt sáng bóng trơn trượt, lại cho người ta một loại không cách nào công phá phòng ngự cảm giác. Nó đầu đặc biệt lớn, hơn nữa còn có chút giống lao hổ. Mở ra miệng lớn, giống như hắc động, đáng sợ dọa người. Một đôi ánh mắt đỏ như máu, giống như hai cái cự đại đèn lồng. Tản ra kinh khủng u quang. Đây chính là hắc ám đầu hổ kình bản thể. Thứ Niên trong lòng sợ hãi thán nói. Hình thể như thế cự đại yêu thú, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói, cái này hải yêu xác thực muốn so trên lục địa yêu thú đến càng thêm đáng sợ. Thứ Niên, chịu chết đi. Kinh thiên nhất hấp. Hải Yêu Vương hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền lại mở huyết buồn đại khẩu. Lập tức Tử Niên liền cảm giác bốn phía nước biển điên cuồng hướng về kia Hải Yêu Vương miệng lớn dũng mãnh lao tới. Bốn phía những cái kia lơ lửng lợi kiếm cũng lập tức nhận cỗ lực hút này dẫn dắt. Cùng lúc đó, Tử Niên cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng hấp lực. Cỗ lực hút này điên cuồng nắm kéo hắn, tựa hồ muốn hắn hút vào kia giống như lỗ đen miệng lớn bên trong. Tử Niên biết, một khi bị nuốt vào cái này Hải Yêu Vương thể nội, vậy liền thật xong. Bởi vì giống Hải Yêu Vương loại này yêu thú, bọn hắn trong bụng liền hoàn toàn như là một tôn tiểu thế giới. Chỉ cần nuốt vào, tử phủ phía dưới cường giả căn bản không có khả năng trở ra. Thứ Niên lúc này quyết tâm trong lòng, bắt lấy kim sắc cự kiếm. Trực tiếp hung hăng đáy biển. Kia hơn 1000 trôi lợi kiếm thì là không chịu nổi cái này hấp lực, nhao nhao bị nuốt vào trong bụng. Thứ Niên thì là gắt gao bắt lấy kim sắc cự kiếm, mượn nhờ kim sắc cự kiếm lực lượng ngăn cản cỗ lực hút này. Nhưng mà mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, kim sắc cự kiếm cũng có chút không chịu nổi. Thứ Niên quyết tâm trong lòng, lúc này thi triển trọng lực chiếc nhẫn. Gấp 500 lần trọng lực trực tiếp thi triển. Lập tức kim sắc cự kiếm tựa như to như cột điện. Gắt gao lay tại đáy biển, không nhúc nhích tí nào. Thứ Niên cũng tại cố này trọng lực tác dụng dưới, hoàn toàn ngăn cản được cái này Hải Yêu Vương hút vào. Bất quá coi như thế. Kia hơn 1000 trôi lợi kiếm, cũng đã bị Hải Yêu Vương nuốt xuống. Hoàn toàn mất đi liên hệ. Đây đối với Thứ Niên tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Ông. Hấp lực tán đi, bốn phía cũng lần nữa bình tĩnh lại. Thứ Niên cũng giải trừ trọng lực. Một lần nữa đứng thẳng người. Không có kia hơn 1000 trôi lợi kiếm. Hắn chu tả kiếm trận tương đương tổn thất một xử lý chiến lực. Đây đối với hắn tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Chương 657, thôn vệ Hải Yêu Vương. Ha ha, Thứ Niên, ngươi kiếm đều bị ta ăn hết, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta chiến đấu, ngươi chu tả kiếm trận chỉ sợ không cách nào thi triển đi. Hải Yêu Vương cười ha ha. Lời này từ bản thể hắn bên trong phát ra tới, phát ra như là núi lở tiếng vang. Cái này kinh khủng tiếng vang, chấn động đến đám người lỗ thai đều là một trận kịch liệt vù vù. Bốn phía yêu đế nhao nhao che lỗ thai, như thế to thanh âm, liền liền bọn hắn đều không chịu nổi. Thứ Niên cũng là che lỗ thai, cho mày. Đúng a, không có những này lợi kiếm, cái này chu tà kiếm trận liền không hoàn chỉnh. Mặc dù chu tà kiếm trận chủ kiếm vẫn còn, nhưng là uy lực lại là giảm bớt đi nhiều. Kể từ đó, chẳng phải là nguy hiểm. Ai, xem ra cái này Tử Niên cuối cùng còn không phải cung chủ đối thủ. Tứ đại yêu đế bên trong có người nói. Trận chiến đấu này đã để trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Tử Niên có thể chống đỡ đến một bước này, đã để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Bây giờ cho dù chết, cũng đủ làm cho bọn hắn tôn trọng.

Nhưng mà bất tử thôn thiên thú chính là không hé miệng, vẫn như cũ điên cuồng hút vào. Hải yêu vương lấy đầu va chạm bất tử thôn thiên thú mấy lần về sau, liền dần dần mất đi khí lực. Hắn thân hình khổng lồ thế mà khô quắt xuống rất nhiều. Cái kia khổng lồ tinh huyết đã hoàn toàn bị bất tử thôn thiên thú nuốt chửng lấy. Theo cuối cùng tinh huyết bị thôn phệ, Hải yêu vương cũng triệt để không có động tĩnh. Bốn phía đám người biết, Hải yêu vương đã triệt để chết. Thẳng đến Hải yêu vương triệt để không có khí, bất tử thôn thiên thú phân thân cũng rốt cục buông ra miệng. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh khí như tràng giang đại hải bành trướng. Bất tử thôn thiên thú phân thân thực lực cũng tại cấp tốc tăng vọt. Nhị tinh chiến đế, tam tinh chiến đế, tứ tinh chiến đế. Cuối cùng dừng lại tại tứ tinh chiến đế đỉnh phong. Mà kia bị Hải yêu vương xé rách xuống tới chân cũng tại Hải yêu vương tác dụng dưới, thế mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra. Cái này sao có thể? Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là kia bốn tên yêu đế nhìn về phía đầu này yêu thú ánh mắt cũng biến thành cực kỳ hoảng sợ. Tay cụt mọc lại, yêu thú này đến cùng là cái gì loại hình yêu thú? Làm sao lại có được khủng bố như thế năng lực? Chương 658, Long Thần Điện. Thứ niên giờ phút này cũng là mừng rỡ vô cùng. May mắn có bất tử thôn thiên thú phân thân tại, không phải muốn đối phó cái này Hải yêu vương thật đúng là rất khó. Đương nhiên bất tử thôn thiên thú cũng là lợi dụng loại này liều chết đấu pháp, mới lấy thành công. Lại thêm tử niên kiếm trận công kích, thực hiện đối Hải yêu vương tạo thành tổn thương. Lúc này mới có thể để bất tử thôn thiên thú có thể lợi dụng không gian xuyên toa tiếp cận Hải yêu vương. Nếu không liền Hải yêu vương thân đều không nhất định gần được. Coi như thế, như trước vẫn là bị Hải yêu vương giật xuống một cái chân. Đây đối với bất tử thôn thiên thú cường đại nhục thân tới nói, tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Bất quá tử niên dám liều mạng như vậy nguyên nhân là, bất tử thôn thiên thú thế nhưng là bất tử chi thân. Loại trình độ này tổn thương, chỉ cần thể nội linh khí đầy đủ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Đương nhiên ngoại trừ phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hấp thu Hải yêu vương toàn bộ tinh huyết cùng linh khí, bất tử thôn thiên thú phân thân tu vi cũng liền thăng tam giai. Bây giờ bất tử thôn thiên thú thực lực, đủ để cùng cựu tinh chiến đế cấp bậc cùng so sánh. Ông! Tứ niên vung tay lên, liền trực tiếp đem bất tử thôn thiên thú cho thu về. Về phần Hải yêu vương tinh hạch cũng đã vỡ vụn. Dù sao lực lượng linh khí cũng đều đã bị bất tử thôn thiên thú cho hút vào sạch sẽ. Tứ niên chỉ có thể đem kia hơn 1.000 chuôi lợi kiếm cùng Hải yêu vương chữ vật giới chỉ thu vào. Tại Hải yêu vương chữ vật giới chỉ bên trong, tứ niên phát hiện viền kia chân chính hạ phẩm linh đan. Nhìn thấy cái này mai hạ phẩm linh đan, trong lòng treo lấy tâm cũng rốt cục để xuống. Hắn phí hết như thế đại công phu, chính là vì cái này hạ phẩm linh đan. Bây giờ linh đan này cuối cùng cũng đến tay, tiểu vũ cũng rốt cục được cứu rồi. Bất quá dưới mắt, hắn còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Ông! Tứ niên đem ánh mắt rơi vào nơi xa kia bốn tên yêu đế trên thân. Cái này bốn tên yêu đế nhìn thấy tứ niên nhìn về phía nhóm người mình, trong lòng lập tức giật mình. Để đọc chuyện như thế nào Hải yêu vương đã bị giết, bọn hắn hiệu lực Hải vương cung tự nhiên không tại tồn tại. Bọn hắn cũng thành thân tự do. Bất quá tử niên tồn tại, cũng làm cho bọn hắn cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Rất hiển nhiên vừa rồi chiến đấu đã chứng minh tử niên thực lực. Tử niên muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Giờ phút này nhìn thấy tử niên nhìn thấy nhóm người mình, bọn hắn tự nhiên cảm thụ một cỗ cưỡng chế lực. Cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là thần phục với ta. Tứ niên nhìn về phía cái này bốn tên yêu đế nói. Bốn tên yêu đế nghe vậy, đều là sững sờ. Tiếp lấy liền tương hô đối mặt. Cuối cùng bọn hắn tựa hồ làm cái gì quyết định gì đó, nhao nhao tại tứ niên trước mặt quỳ một chân trên đất. Chúng ta nguyện ý thần phục. Bốn tên yêu đế cùng kêu lên nói. Tứ niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Kỳ thật cái này bốn tên yêu đế thần không thần phục hắn cũng không bắt buộc. Nguyện ý lưu lại liền lưu lại, không nguyện ý liền trực tiếp rời đi. Đã các ngươi nguyện ý thần phục với ta, vậy sau này là ta tử niên người, ta cũng không cần các ngươi giao ra linh hồn ấn ký, bất quá các ngươi nhớ kỹ, nếu ai phản bội ta tử niên, ta định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Tử niên hử lạnh nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ bá đạo uy nghiêm. Vâng, thuộc hạ thể sống chết đi theo đại nhân. Tứ đại yêu đế đồng thời nói, tử niên trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Bây giờ hắn đã cùng thiên ngân đế quốc triệt để đối địch. Nếu là không tích lũy một điểm thế lực, chỉ sợ cùng thiên ngân đế quốc chống lại, quả thật có chút không đủ. Tứ niên đại nhân, cái này Hải vương cung thế lực, đại nhân chuẩn bị xử lý như thế nào? Nhưng vào lúc này, kia bát tinh nữ yêu đế mở miệng xác thực đột nhiên mở miệng nói ra. Tứ niên nhìn thoáng qua tên này nữ yêu đế, phát hiện nàng đôi mắt sắc bén. Thần sắc lăng nhiên tự nhiên, rất hiển nhiên là một cái quả quyết dứt khoát nữ tử. Trước đó Hải yêu vương vẫn muốn đánh nàng chủ ý, mỗi lần đều bị nàng cho từ chối nhã nhặn. Bây giờ Hải Yêu Vương đã chuẩn bị vận dụng thủ đoạn cương ngạnh. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Từ Niên lại đem nó chém giết. Cho nên đối với Hải Yêu Vương chết, nàng so với ai khác đều vui vẻ. Ồ, còn Hải Vương cung còn có cái gì lực lượng? Từ Niên mở miệng hỏi. Có, trong đó yêu thánh cấp bậc 36 tên, yêu vương cấp bậc 360 tên, yêu tướng 3,400 tên, yêu tông cấp bậc hơn 1 vạn tên, còn lại càng là hơn mấy chục vạn. Băng Lam trả lời nói. Nhiều như vậy. Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Niên đại nhân khả năng không biết, đáy biển tu yêu thế lực, ưu thế lớn nhất chính là số lượng đông đảo, cho nên Hải Vương cung thế lực thế nhưng là cực kỳ to lớn. Băng Lam mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Kia Hải Vương cung thế lực liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý, ba người bọn hắn cũng thụ ngươi điều phối, ngươi tại 3 ngày loại hình, cần phải đem cái này Hải Vương cung thế lực một lần nữa trình hợp. Từ Niên lúc này ra lệnh. Vâng, đại nhân. Băng Lam lúc này đáp. Đại nhân, Băng Lam còn có một chuyện muốn nhờ. Nhưng vào lúc này, Băng Lam nói lần nữa. Ừm, nói đi. Từ Niên gật gật đầu nói. Ta muốn đi theo bên người đại nhân. Làm thiếp thân thị nữ. Băng Lam mở miệng nói ra. Ngạch. Thiếp thân thị nữ. Ngươi không có nói đùa chớ. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới cái này Băng Lam sẽ nói ra lời như vậy. Bất quá khi hắn nhìn về phía Băng Lam ánh mắt lúc, lại phát hiện cái sau một mặt kiên định. Như thế để Từ Niên hơi kinh ngạc. Đại nhân có chỗ không biết, Băng Lam bản thể chính là đáy biển băng san hô, trải qua ngàn năm mới tu thành hình người, trên người người lớn long thần chi khí đối với Băng Lam có cực lớn trợ giúp, chỉ cần trường kỳ ở tại ngài bên người, ta tu vi nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Băng Lam hồi đáp, nguyên lai là dạng này, vậy thì tốt, đã ngươi nguyện ý lưu tại bên cạnh ta, vậy liền giữ đi. Từ Niên gật đầu đáp, tạ đại nhân. Từ Niên gật đầu đáp, kia đã như vậy, Bạch Giao Vương, cái này Hải Vương cung liền giao cho ngươi cùng 2 gã khác chiến đế xử lý, ta sẽ tùy thời để Băng Lam cùng các ngươi giữ liên lạc, Bạch Giao Vương, ngươi có thể làm được sao? Từ Niên đối Bạch Giao Vương nói. Bạch Giao Vương ngược lại là sững sờ, lập tức ánh mắt kích động nói, tiểu nhân trước đó đối đại nhân bất kính, không nghĩ tới đại nhân chẳng những không có so đo, ngược lại để cho ta tới trưởng quản cái này Hải Vương cung, tiểu nhân thực sự sợ hãi. Ngươi không cần để ý, không nói trước ngươi chỉ là phụng mệnh làm việc. Tiếp theo ngươi cũng không có làm gì ta đã để ngươi trưởng quản, vậy ngươi liền trưởng quản, bất quá ngươi nếu là quản lý không được, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Từ Niên mở miệng nói ra, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, bất quá đại nhân, cái này Hải Vương cung có phải hay không hẳn là thay cái danh tự. Dù sao đây là Hải Yêu Vương tại thời điểm lên được danh tự, bây giờ thế lực đã tân sinh, lại để Hải Vương cung hẳn là có chút không ổn. Bạch Giao Vương mở miệng nói ra, có đạo lý, thế nhưng là tên gọi là gì tốt. Từ Niên lộ ra suy nghĩ thần sắc. Không bằng liền gọi Long Thần Điện đi, đại nhân ngài chính là cửu Long Chí Tôn Thể, Long Thần Thân Thể, Long Thần Điện không có gì thích hợp bằng. Băng Lam mở miệng nói ra. Long Thần Điện tốt. Bạch Giao Vương cũng nhao nhao tán thưởng nói. Vậy thì tốt, vậy liền gọi Long Thần Điện đi. Từ Niên gật gật đầu đáp. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Trong nháy mắt tứ đại chiến đế toàn bộ quỳ gối Từ Niên trước mặt, cùng kêu lên quát. Chương 659, Nhân Họa Đắc Phúc. Từ Niên tại bàn giao Bạch Giao Vương bọn người vài câu về sau, liền dẫn Băng Lam hướng về Bồng Lai đảo lao đi. Mặc dù Hải Vương cung cung điện đã hủy, nhưng là đáy biển thế lực cơ hồ không có cái gì tổn thất. Mà lại có Bạch Giao Vương bọn hắn 3 tên yêu đế tại, chỉnh hợp những này thế lực hoàn toàn là đầy đủ. Cho nên Từ Niên căn bản không cần lo lắng. Băng Lam cùng Bạch Giao Vương ở giữa đều có lưu thông tin linh phủ. Chỉ cần có chuyện gì, thông qua thông tin linh phủ đưa tin liền có thể. Siêu. Từ Niên trực tiếp cùng Băng Lam lướt đi mặt biển. Bây giờ Từ Niên thế nhưng là có được Đồng Lai đảo khách khanh trưởng lão lệnh bài, cho nên cái này Đồng Lai đảo phòng ngự trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Đương nhiên coi như không có thân phận lệnh bài, Từ Niên vẫn như cũ có thể lợi dụng không gian xuyên toa đến cái này hòn đảo nội bộ. Ha ha, Từ Niên lão đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà thật còn sống trở về. Quý Thiên Long nhìn thấy Từ Niên trở về Đồng Lai đảo, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Lạc Băng cũng từ đằng xa vội vàng bay lượn mà tới. Lúc nghe Từ Niên trở về tin tức về sau, nàng liền cấp tốc chạy tới. Nói thật, Từ Niên rời đi mấy ngày nay, trong nội tâm nàng cũng một mực rất lo lắng. Nhìn thấy Từ Niên trường kỳ không lộ diện, nàng còn tưởng rằng Từ Niên không về được. Bây giờ nhìn thấy Từ Niên bình yên vô sự, nàng lúc này mới yên tâm tới. Bất quá nàng cũng chú ý tới, đi theo Từ Niên sau lưng Băng Lam. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Băng Lam màu xanh da trời con mắt cùng mái tóc lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Lại thêm nàng hình dạng cùng dáng người đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nhìn Đồng Lai những cái kia các đệ tử từng cái toàn bộ con mắt đăm đăm. Có thể nói Băng Lam tư sắc một điểm không còn Lạc Băng phía dưới, thậm chí càng so Lạc Băng nhiều chỗ một chút khí chất cao quý. Vị này là Quý Thiên Long cũng chú ý tới Tử Niên sau lưng Băng Lam, kinh ngạc hỏi. Không rõ cái này Tử Niên không phải là đi một chuyến Hải Vương cung sao? Làm sao sau lưng nhiều thêm một vị nữ tử? Hắn là Rồng Thần Điện Băng Lam Vương, cũng là ta thiếp thân thị vệ. Tử Niên vừa cười vừa nói. Long Thần Điện. Đây là cái gì thế lực? Quý Thiên Long một mặt không hiểu. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Tử Niên lại là cười cười, giải thích nói. Hải Vương cung cung chủ Hắc Minh đã bị ta chém giết, bây giờ Hải Vương cung chính thức đổi tên là Long Thần Điện, mà ta lấy tiếp quản Long Thần Điện, trở thành Long Thần Điện điện chủ. Cái gì? Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đám người thậm chí hoài nghi chính mình lỗ tai. Lạc Băng đứng ở trong đám người, trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Tử Niên thật làm được. Ngươi thật giết Hải Yêu Vương. Quý Thiên Long một mặt khó hiểu nói. Không sai, Hải Yêu Vương đã chết. Hiện tại toàn bộ Đông Hải đã bị ta Long Thần Điện trưởng quản, cho nên về sau Đồng Lai sẽ không ở gặp Đông Hải Hải Yêu công kích, ta đã hạ lệnh cùng Đồng Lai thân thiện hữu hảo, các ngươi trưởng quản mặt biển, ta trưởng quản đáy biển, không can thiệp chuyện của nhau. Tử Niên vừa cười vừa nói. Quý Thiên Long nghe được Tử Niên lời nói, há to mồm chấn kinh nói không ra lời. Mặc dù nói Chu Tà kiếm trận có thể có được chém giết tử phủ trở xuống hết thệ cường giả, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà thật làm được. Ha ha. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, có thể kết bạn Tử Niên huynh đệ, cũng là ta Đồng Lai chi phúc à, từ nay về sau, Đông Hải liền triệt để Thái Bình. Đồng Lai trưởng giáo cũng cười ha ha từ đằng xa đi tới. Trưởng giáo đại nhân chuyện này, ta đã thu ngài khách khanh lệnh bài, vậy cũng xem như Đồng Lai một phần tử, ta nguyện ý thay biểu Long Thần Điện cùng Đồng Lai kết minh, không biết Đồng Lai trưởng giáo có nguyện ý hay không. Tử Niên vừa cười vừa nói, câu còn không được, ha ha, đi, chúng ta đi vào uống hai chén. Đồng Lai trưởng giáo cười ha ha nói, uống rượu sự tình chờ một chút, ta tới đây là muốn cho trưởng giáo đại nhân tìm cho ta một cái chỗ yên tĩnh, ta nhớ trước thay ta vị kia huynh đệ chữa thương. Tử Niên gật gật đầu nói, tốt, vậy liền đi ta chỗ ở đi. Đồng Lai trưởng giáo vội vàng nói, Tử Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền đi theo Đồng Lai trưởng giáo hướng về trong đại điện đi đến. Đi ngang qua Lạc Băng bên người thời điểm, Tử Niên hướng về phía nàng gật gật đầu, liền không nói lời nào. Lạc Băng thì là cười cười. Lập tức trên mặt cũng lộ ra một tia thất lạc. Nàng đã từng vẫn còn tại dãy rua, lo lắng bởi vì chính mình lời thề gả cho một cái chính mình không thích nam tử. Nhưng là hiện tại Tử Niên không có cái gì sách, nàng ngược lại có chút thất lạc. Muốn nói nàng đã thích Tử Niên, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Nhiều lắm thì cảm thấy chính mình có loại không bị người coi trọng cảm giác. Đi theo Tử Niên sau lưng Băng Lam cũng đồng dạng đánh giá Lạc Băng. Nàng ánh mắt thanh lãnh, không có quá nhiều ba động. Bất quá Lạc Băng đã vẫn là nhìn ra Băng Lam đôi mắt bên trong hàn ý. Nữ nhân ở giữa thường thường không cần đối thoại. Một ánh mắt liền minh bạch đối phương hàng nghĩa. Băng Lam ánh mắt truyền đạt cho nàng ý tứ rất rõ ràng, ngươi không xứng với nhà ta điện chủ. Lạc Băng trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết đây là không tranh sự thật. Cái này Tử Niên xác thực quá mức lóa mắt. Tử Niên thì là không có suy nghĩ nhiều, đi vào Đồng Lai trưởng giáo chỗ ở về sau. Tử Niên liền lấy ra kêu đóa liên hoa bảo vật. Lấy Tử Vũ thân hình tung ra ngoài. Đồng Lai trưởng giáo nhìn thấy nằm tại liên hoa bảo vật bên trong lại là một đầu màu đen thần lưng thời điểm, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Tử Niên trong miệng nói tới huynh đệ, lại là một đầu yêu thú. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, nhân loại cùng yêu thú ở giữa xác thực khả năng tồn tại hữu nghị. Dù sao vạn vật đều có linh, chúng sinh đều bình đẳng. Tử Niên tiếp lấy liền lấy ra viên kia hạ phẩm linh đan. Trải qua Đồng Lai trưởng giáo sau khi xác nhận, Tử Niên liền lấy đan dược nhét vào Tử Vũ trong miệng. Tử Niên thì là lợi dụng linh thức không ngừng dò xét lấy Tử Vũ thân thể biến hóa. Theo đan dược này hòa tan, một cỗ mạnh mẽ sinh cơ liền từ đan dược bên trong tản ra. Tại cỗ này sinh cơ tác dụng dưới, Tử Vũ nhục thể cũng khi lấy được cực lớn chữa trị. Những cái kia tổn hại kinh mạch cùng xương cốt tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tử Niên cảm nhận được một màn này, cũng rốt cục thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy, không ra mấy canh giờ, Tử Vũ liền có thể khỏi hẳn. Kể từ đó, trong lòng của hắn treo lấy một khối đá cũng rốt cục rơi xuống. Thời gian từ từ trôi qua. Quả nhiên Tử Vũ thân thể đan dược này làm dịu, triệt để khôi phục lại. Tử Vũ cũng lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt mười phần sắc bén. Ông! Một cỗ ba động truyền đến. Điện bên ngoài bắt đầu mây đen dày đặc. Đây là thiên kiếp. Đồng Lai trưởng giáo lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Niên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tử Vũ.

cái này luyện khí tông trong tông môn cũng triệt để sôi trào. Chương 662, Hào Hùng. Luyện khí tông tông môn bên trong đại điện. Giờ phút này thì là đứng đầy người. Có thể nói trong tông môn có địa vị người, cơ hồ đều đã ở chỗ này. Bất quá giờ phút này tông môn lại là chia hai phái. Kỳ hạn chót sắp đến, đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn xem trên tông môn hạ mấy ngàn cái nhân mạng chết oan chết uổng sao? Một cái chiến thánh cấp bậc trưởng lão kích động nói. Hiển nhiên hắn là chủ trương ra ngoài quy thuận đế quốc hoàng thất. Hắn cũng không cảm thấy vì một cái trên danh nghĩa tông chủ, mà khiến cho toàn bộ tông môn hơn 3.000 người sinh mệnh đánh mất. Đại trưởng lão nghe đến lời này, thì là cau mày. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng rất mâu thuẫn. Một bên là tông chủ, một bên khác thì là tông môn mấy ngàn cái nhân mạng. Quy thuận, kia không thể nghi ngờ là đối tông chủ phản bội. Mà không quy thuận, kia rất có thể nên đón bọn hắn chính là tai họa diệt môn. Đại trưởng lão, chúng ta hẳn là chờ một chút, vừa rồi tiếp vào tin tức, tông chủ đã đang đuổi trở về trên đường, hẳn là không bao lâu, liền có thể đến tông môn. Nhan Hồng mở miệng nói ra, nàng là số ít ủng hộ Từ Niên người. Mà liền tại trước đó không lâu, nàng cùng Từ Niên trải qua đi đưa tin. Cũng xác thực tiếp vào Từ Niên đáp lời, nói không bao lâu liền có thể đến. Ta cũng đã cảm giác được, chủ nhân hắn đã đến Tây Thục cảnh nội, không bao lâu liền có thể đến nơi này. Ngồi ở một bên Hắc Hống cũng tại lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Kỳ thật đối với cái này cái gọi là luyện khí tông, hắn cũng không có cỡ nào quan tâm. Nếu không phải Từ Niên để hắn thủ hộ cái này luyện khí tông, hắn đã sớm tiêu giao khoái hoạt đi. Ngay tại trước đó không lâu, hắn cũng đã từ bán đế chi cảnh đột phá đến nhất tinh yêu đế chi cảnh. Thế nhưng là 7 ngày trước, tại đối đầu phương gia tên kia tam tinh chiến đế thời điểm. Lại không phải đối thủ, bị đánh thành trọng thương. Không chỉ có như thế, còn kém chút hủy đi hắn căn cơ. Coi như tiến vào 7 ngày khôi phục, hắn tu vi đã chỉ có thể có được cựu tinh chiến thánh cấp bậc thực lực. Đối mặt bên ngoài kia chiếc cự hạm, hắn căn bản không có mảy may sức chống cự. Mà luyện khí tông cũng lại không người thứ hai, có được chiến đế cấp bậc thực lực. Cho nên nếu thật là bên ngoài kia tàu chiến hạm giết tiến đến, chỉ sợ chỉ cần một người, liền có thể để bọn hắn tông môn toàn quân bị diệt. Hừ, trong 2 năm này, tông môn sự vụ lớn nhỏ, hắn chưa từng có hỏi một chút, hắn có tư cách gì làm chúng ta tông chủ, bây giờ cùng hại trên tông môn hạ xuống tại trong nước sôi lửa bỏng, người khác nhưng lại không biết ở nơi nào, lại nói coi như hắn gấp trở về lại như thế nào, có thể ngăn cản bên ngoài kia tàu chiến hạm bên trên cường giả sao. Đây chính là hơn 10 người thánh cảnh cường giả, 5 tên chiến đế cấp bậc cường giả, hắn trở về còn không phải chịu chết. Tam trưởng lão một mặt khinh thường nói, đối với tông môn của mình vị tông chủ này, hắn cũng không có cảm thấy lợi hại ở nơi nào. Mặc dù truyền ngôn đều nói hắn hiện tại đã là chiến đế cấp bậc cường giả, nhưng là hắn cho rằng truyền ngôn chưa chắc là thật. Làm sao có thể có người tại trước 20 tuổi liền đạt tới chiến đế cấp bậc? Tam trưởng lão, tông chủ đối ta tông môn có đại ân, ngươi không thể nói như vậy, chúng ta luyện khí tông coi như toàn bộ chiến tử, cũng tuyệt đối không thể ném cái này hàng. Nhị trưởng lão mở miệng nói ra, đúng, nếu là không có tông chủ cứu giúp, chúng ta luyện khí tông đã sớm không còn tồn tại. Nào có huy hoàng như vậy hôm nay. Nhan Hồng cũng nói theo. Nhan Hi thì là đứng ở sau lưng nàng, đi theo gật đầu. Các nàng tỷ muội đều là ủng hộ Từ Niên người. Các nàng đều tin tưởng, cái này Từ Niên sẽ ở thời khắc cuối cùng đổi tới. Cứu tông môn ở trong cơn nguy khốn. Ta hiểu rõ ân, nhưng một mã quy nhất mã, cũng không thể để tông môn mấy ngàn cái nhân mạng đều phải đi theo hắn chôn cùng đi. Hắn có thể cứu tông môn một lần, lần này hiến thân có cái gì không được, hắn thân là tông chủ. Vốn là hẳn là vì tông môn nỗ lực. Tam trưởng lão rất là kích động nói. Đại trưởng lão nghe vậy, lông mày lại là nhíu chặt. Ngẩng đầu nhìn một chút tam trưởng lão. Tam trưởng lão, chú ý ngươi nói chuyện hành động, tông chủ vì tông môn nỗ lực, kia là hắn đại nghĩa, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến thành đương nhiên rồi. Đại trưởng lão lúc này lạnh giọng răn dạy nói. Vốn chính là, chẳng lẽ hắn thân là tông chủ, liền không nên gánh vác tông môn trách nhiệm sao? Bình thường còn chưa tính, hiện tại tông môn khó xử. Hắn vẫn như cũ vẫn chưa xuất hiện, tính là gì cẩu thí tông chủ. Ta nhìn hắn tám thành là dọa đến không dám đi ra. Tam trưởng lão lại là không phục giải thích. Làm càn, còn chưa tới phiên ngươi đến nghị luận tông chủ. Đại trưởng lão lúc này quát. Thanh âm xen lẫn mãnh liệt giống âm. Bây giờ hắn tu vi đã tăng lên tới thất tinh chiến thánh chi cảnh. Ngoại trừ Hắc Hống bên ngoài, hắn tu vi tuyệt đối là tối cao. Đại trưởng lão, không có thời gian, ta thừa nhận ta đối tông chủ bất kính là không đúng. Nhưng là tông môn hơn 3.000 người tính mệnh không thể cứ như vậy chờ chết ta, chúng ta luyện khí tông trường tồn ngàn năm, chẳng lẽ liền muốn vào hôm nay triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Tam trưởng lão kích động quỳ gối trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đầu hàng đi. Tam trưởng lão sau lưng, một nhóm lớn trưởng lão cùng các hoạch tâm đệ tử quỳ trên mặt đất. Toàn bộ đại điện ngoại trừ đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Nhan thị tỷ muội bên ngoài, cơ hồ toàn bộ quỳ xuống. Những người này nhìn thấy đại trưởng lão ánh mắt cũng tràn đầy khao khát. Ai? Thôi thôi. Đại trưởng lão nhìn xem tam trưởng lão bọn người ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các ngươi đều đứng lên đi, mặc dù nói ta cực kỳ không nguyện ý làm như thế, chúng ta luyện khí tông không nên tham sống sợ chết, nhưng đã các ngươi cũng không nguyện ý, vậy ta cũng không có lý do lôi kéo các ngươi trốn cùng, các ngươi nếu là muốn sống, liền tự mình đi đầu hàng đi. Đại trưởng lão phất phất tay nói. Trong chốc nhóm này, phảng phất trở nên càng thêm giàn mua. Kia đại trưởng lão ngài tam trưởng lão thăm dò tính hỏi. Chúng ta sinh là luyện khí tông người, chết là luyện khí tông quỷ, đã hắn là chúng ta tông chủ, chúng ta liền tin tưởng hắn, cho nên các ngươi muốn đi đầu hàng, vậy ta cũng không ngăn ngươi, nhưng các ngươi cũng không có lý do ngăn đón chúng ta. Đại trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói. Đúng, chúng ta thể sống chết không hàng. Nhan thị tỷ muội nói theo. Kia đại trưởng lão các ngươi bảo trọng. Tam trưởng lão đối đại trưởng lão bọn người vừa chắp tay, tiếp lấy liền trực tiếp đi ra đại điện. Tam trưởng lão đối đã sớm chờ ngoài điện các đệ tử nói ý nghĩ của mình. Trong đó đại bộ phận đệ tử đều biểu thị nguyện ý quy hàng. Chỉ có gần 1/3 đệ tử biểu thị lưu lại. Đã đến giờ, tất cả luyện khí tông đệ tử toàn bộ giết không tha. Nhưng vào đúng lúc này, kia thuyền lớn phía trên lại truyền đến một đạo uy nghiêm mà có to thanh âm. Tiếp lấy kia chiếc thuyền lớn liền trực tiếp tiếp cận, lơ lửng tại luyện khí tông quảng trường trên không. Đại nhân, chúng ta nguyện ý quy thuận, đừng giết chúng ta. Tam trưởng lão vội vàng mang theo đám kia đệ tử gào lên. Ta cho kỳ hạn đã qua, hiện tại đầu hàng đã muộn. Cho nên toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hình đồ đứng chắp tay, đứng ở đầu thuyền, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lùng như xương. Tam trưởng lão cùng những đệ tử kia nghe vậy, nhao nhao lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà chậm một bước. Đại trưởng lão cùng hắc hống bọn người giờ phút này cũng đã từ trong điện đi ra. Nhìn xem tam trưởng lão bọn người, trong mắt hết sức thất vọng. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thuyền lớn, ánh mắt lại là thấy chết không sờn. Luyện khí tông đệ tử có dám vừa chết? Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Thanh âm to mà nhiệt huyết. Chết cũng thì sợ gì? Những cái kia không có chọn rời đi luyện khí tông đệ tử cùng kêu lên quát, từng cái ánh mắt như hổ, thanh âm phóng khoáng. Nhân số mặc dù chỉ có mấy trăm người, nhưng là thanh âm lại là to như chuông vang. Những cái kia lựa chọn đầu hàng các đệ tử nghe được cái này to thanh âm. Từng cái sắc mặt xanh xám. Bây giờ bọn hắn có thể nói là, tiến thối lưỡng nan. Chương 663, quần tình xúc động. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một thân ảnh từ thuyền lớn bên trên nhảy xuống. Như cự thạch rơi xuống đất, trực tiếp rơi vào trên quảng trường. Đây là một cái giống như cột điện trắng hán, tu vi đã đạt tới thể thánh đỉnh phong. Một tiếng cuồng bạo cơ bắp, giống như cầu long, rồng có sừng, chiếm cứ ở trên người. Cho người ta một loại vô cùng vô tận lực lượng. Mặc dù đây chỉ là một thể thánh cường giả tối đỉnh, nhưng lại cho toàn bộ luyện khí tông mang đến một cỗ mãnh liệt cảm giác áp bách. Bây giờ hắc hống trọng thương, thực lực đại tổn. Căn bản là không có cách ngăn cản đế cấp cường giả, cho nên chỉ là tên này thể thánh cường giả tối đỉnh liền đủ để quét ngang toàn bộ luyện khí tông. Luyện khí tông tạp thoái môn, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón ta Diệp Cuồng Thiết Quyền không? Tên kia thể thánh cường giả tối đỉnh phách lối nói. Nói xong một quyền nện ở quảng trường trên mặt đất. Vâng. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt vỡ ra. Những cái kia phiến đá nhao nhao vỡ nát, có thậm chí trực tiếp quăng lên, hình thành kinh khủng đá vụn phong bạo quét sạch bốn phía. A. Luyện khí tông những đệ tử kia gặp cố năng lượng này phong bạo, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Từng cái trong miệng máu tươi cuồng thổ, ngã nhào trên đất. Liên liên một chút chiến thánh cấp bậc trưởng lão cũng đều bị chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá mọi người thấy cái này thể thánh cường giả ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Liên các ngươi dạng này còn thì sợ gì vừa chết. Ta giết các ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay. Diệp Cuồng khinh thường nói. Luyện khí tông đại trưởng lão cao mày. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn tu vi tăng lên không ít. Đã đạt tới thất tinh chiến thánh đỉnh phong chi cảnh. Là trừ tiền nhiệm tông chủ cùng hắc hống bên ngoài, toàn bộ luyện khí tông thực lực hùng hậu nhất người. Thế nhưng là bây giờ đối mặt cái này thuyền lớn bên trên tùy tiện nhảy xuống một người, đều là như vậy hữu tâm vô lực. Chớ đừng nói chi là... Tại cái này thuyền lớn bên trên còn có mấy ngay cả chiến đấu dục vọng đều đề lên không nổi người sao. Chẳng lẽ ta luyện khí tông hôm nay thật muốn bị kiếp nạn này hay sao? Đại trưởng lão trong lòng lẩm bẩm. Ngữ khí mang theo một cỗ yêu thương. Luyện khí tông truyền thừa ngàn năm. Thật chẳng lẽ muốn biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong? Đại trưởng lão hít sâu một hơi. Lập tức liền bước ra mấy bước, ánh mắt kiên định như sắt. Đã luyện khí tông tổng đem đứng trước một kiếp. Cùng e ngại lùi bước.

căn bản là không có cách động đậy mảy may. Đã ngươi ưa thích huyết tinh bạo lực, vậy ta liền để ngươi cũng thể nghiệm một chút cái gì gọi là huyết tinh bạo lực. Tứ niên hừ lạnh một tiếng, lập tức liền bắt lấy Diệp Cuồng một cánh tay. Không, không muốn. Diệp Cuồng cũng lập tức kinh khủng Tứ niên muốn làm gì, vội vàng hoảng sợ kêu lên. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, Tứ niên liền dùng sức kéo một cái, cánh tay hắn liền ngạnh sinh sinh bị xé xuống. A! Diệp Cuồng phát ra thống khổ kêu thảm. Thân là cựu tinh thể thánh cường giả, bình thường đều là hắn sẽ rách người khác cánh tay. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày, hắn cũng sẽ bị người giật xuống cánh tay. Phốc thử. Nhưng mà hết thể cũng không có kết thúc, Tứ niên giật xuống hắn một cánh tay về sau, liền đem một cánh tay khác cũng cho kéo xuống. Diệp Cuồng phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Tiếng kêu này để đám người ra đầu tê dại một hồi. Không tệ, cái này đem cánh tay giật xuống cảm giác, thật đúng là rất thoải mái. Không biết chân này bị giật xuống, có phải hay không cũng rất thoải mái. Tứ niên nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy liền hướng về Diệp Cuồng chân chụp tới. Cầu! Cầu ngươi, đừng! Thái thượng trưởng lão, cứu ta! Diệp Cuồng nhìn thấy Tứ niên thế mà bắt lấy chân của mình, lúc này hoảng sợ quát to lên. Xuất sinh, dừng tay! Cùng lúc đó, kia thuyền lớn bên trên truyền đến hét lớn một tiếng, Diệp gia tên kia tam tinh chiến đế rốt cục nhịn không được, gào thét một tiếng hướng về Tứ niên đánh tới. Lão giả này thế tới rất nhanh, khí thế rất là hung mãnh. Rất có một trưởng đem Tứ niên chụp chết khí thế. Luyện khí tông đệ tử nhao nhao lộ ra thần sắc khẩn trương. Không biết chính mình tông chủ có thể hay không ngăn lại cái này tam tinh chiến đế cường giả công kích. Nhưng mà Tứ niên khỏe miệng lại là lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Cút! Chỉ nghe hét lớn một tiếng, thanh âm nột ngạt như sấm. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Tứ niên ống tay háo vung lên, liền trực tiếp đem kia công tới Diệp gia chiến đế cho đánh bay ra ngoài. Vâng! Diệp gia tên kia chiến đế trong nháy mắt bay ngược, bay thẳng ra mấy trăm trượng khoảng cách mới dừng lại. Thân thể ép qua chỗ, lôi ra một đầu thật dài vỡ vụn vết tích. Bốn phía đám người khiếp sợ không thôi. Vung tay lên, đẩy lui một tam tinh chiến đế. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Kia Diệp Cuồng thấy cảnh này cũng triệt để tuyệt vọng. Thiếu niên trước mắt này thực lực muốn so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Hừ, trực tiếp đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Tứ niên cũng đã mất đi cha tấn Diệp Cuồng tâm tư, trực tiếp hai tay dùng sức. Ngạnh sinh sinh đem Diệp Cuồng cả người sẽ rách thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Mà Tứ niên cả người lại như là tuyệt thế tà thần. Ngửa đầu nhìn về phía cái kia thiên không lơ lửng thuyền lớn. Cùng kia đứng ở đầu thuyền hình đồ đối mặt. Ánh mắt lạnh lùng mà càn rỡ. Chương 665, so nhiều người. Bốn phía đám người khiếp sợ không thôi. Đem một cái cựu tinh thể thánh ngạnh sinh sinh xé rách thành hai nửa. Cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến. Thủ đoạn như thế, đơn giản để cho người ta sợ hãi. Bất quá luyện khí tông nhóm các đệ tử lại cảm thấy trong lòng hả giận không thôi. Cái này Diệp Cuồng đả thương bọn hắn đại trưởng lão, lại giết nhị trưởng lão. Bây giờ Tứ niên lấy bá đạo như vậy thủ đoạn đem nó chém giết, đây là cỡ nào hả giận sự tình. Một bên trước đó nói chuẩn bị đầu hàng tam trưởng lão cùng kia một nhóm lớn luyện khí tông các đệ tử cũng là trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là tam trưởng lão. Lúc trước hắn cũng đã có nói, cái này Tứ niên coi như trở về cũng chưa chắc có thể đưa đến tác dụng. Hiện tại Tứ niên lấy bá đạo như vậy tư thái, đứng tại trước mặt bọn hắn. Cái này hoàn toàn là đối với hắn trần trụi đánh mặt. Đương nhiên Tứ niên càng mạnh, bọn hắn càng có sống sót hy vọng. Bất quá vừa nghĩ tới kia thuyền lớn bên trên, còn có mấy tên chiến đế cấp bậc cường giả, trong lòng bọn họ liền lần nữa mất mát. Tứ niên coi như mạnh hơn, lại như thế nào ngăn cản nhiều cường giả như vậy công kích. Giờ phút này Diệp gia tên kia chiến đế lão giả cũng từ dưới đất bò dậy. Thân hình hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng là cũng không có thụ cái gì nghiêm trọng tổn thương. Bất quá Tứ niên thực lực lại là để hắn có chút e ngại. Tứ niên, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, coi như thực lực ngươi tại trên ta lại như thế nào, tại thuyền lớn phía trên thế nhưng là có bốn tên chiến đế cường giả, mà thực lực bọn hắn từng cái đều tại trên ta, mà lại hình đồ đại nhân đích thân đến, hắn nhưng là cựu tinh chiến đế cấp bậc cường giả, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể chạy trốn tới rồi chứ? Diệp gia chiến đế khinh thường nói. Hắn thấy, cái này Tứ niên coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là hình đồ đối thủ. Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ta có nói qua ta muốn chạy trốn sao? Nên trốn được là các ngươi đi. Tứ niên khinh miệt đáp lại nói. Diệp gia chiến đế trong mắt lập tức phun lên một cỗ phẫn nộ. Lập tức lần nữa cười lạnh nói, Tứ niên, ngươi sắp chết đến nơi, thế mà còn tại phách lối, ngươi cũng không nhìn một chút, tại thuyền lớn bên trên còn có hơn 10 người chiến thánh, hơn 100 tên chiến vương, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là kiểm chế lại ngươi nhưng không có vấn đề. mà bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi cái này luyện khí tông đồ sát sạch sẽ. Ồ, hơn 10 người chiến thánh, hơn 100 tên chiến vương. Tứ niên khỏe miệng lộ ra cười khẽ. Thế nào? Sợ sao? Coi như ngươi có được siêu cường chiến lực lại như thế nào, bằng ngươi sức một mình, ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo hộ nhiều ít người. Tứ niên, ngươi phải hiểu được, có đôi khi nhiều người cũng là một loại ưu thế. Diệp gia chiến đế cười khẽ nói. Hắn coi là Tứ niên lộ ra ý cười là tại cậy mạnh, trong lòng càng thêm tràn ngập khinh thường. Cái này Tứ niên đã có thể vì cái này luyện khí tông trở về, kia đã không có khả năng không để ý luyện khí tông đệ tử chết sống. Nếu như đem luyện khí tông người toàn bộ đánh giết, cái này Tứ niên nhất định thống khổ không thôi. Đến lúc đó coi như hắn thiên tài đi nữa, tâm trí cũng sẽ sụp đổ. Luyện khí tông đệ tử cũng là cho mày. Rất hiển nhiên bọn hắn cảm thấy cái này Diệp gia chiến đế nói không sai. Tứ niên lợi hại hơn nữa, cũng là từ đầu đến cuối một người. Nhiều như vậy chiến thánh, chiến vương, thật có thể tùy tiện trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ đổ sát. Mà cái này năm tên chỉ cần phái ra một người, liền có thể đem Tứ niên kiềm chế lại. Như vậy luyện khí tông cuối cùng vẫn là khó thoát họa diệt môn. Thuyền lớn bên trên những cái kia chiến thánh cùng chiến vương nhóm cũng đều nhao nhao cười khẽ. Bọn hắn một người thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là nhiều người như vậy tổ hợp lại với nhau, lại là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nếu là đồng thời phát động công kích, thậm chí có thể uy hiếp được chiến đế cấp bậc cường giả. Ha ha, ngươi nói không sai, nhiều người đúng là ưu thế, bất quá đáng tiếc là, rất rõ ràng chúng ta người muốn so các ngươi nhiều hơn. Tứ niên vừa cười vừa nói. Ha ha, cho cười, ngươi cho rằng ngươi đám này luyện khí tông đệ tử có thể đưa đến cái tác dụng gì? Diệp gia chiến đế cười lên ha ha, trong mắt tất cả đều là mỉa mai. Hắn coi là Tứ niên nói nhiều người là chỉ luyện khí tông hơn 3.000 tên đệ tử. Nhưng mà Tứ niên lại là cười cười, chỉ chân trời nói, ta nghĩ ngươi tính sai, ta chỉ người nhiều không phải chỉ luyện khí tông đệ tử, mà là chỉ bọn hắn. Diệp gia chiến đế nhướng mày, thuận Tứ niên chỉ phương hướng nhìn lại. Luyện khí tông đệ tử cũng nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía Tứ niên chỉ phương hướng. Không nhìn con khá, xem xét lập tức sợ ngây người. Ầm ầm. Chỉ gặp nơi chân trời xa từng đạo bóng đen sắp xếp chỉnh tề hướng về bên này lướt đến. Trên người bọn họ từng cái đều tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Ở trong đó yếu nhất đều là yêu vương cấp bậc tu vi. Mà số lượng này, thế mà cơ hồ đạt tới gần ngàn cái. Được. Thật nhiều, đây đều là chiến vương cao thủ cấp bậc sao. Trời ạ. Ta không có hoa mắt đi, nhiều như vậy yêu vương, yêu thánh. Các ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy, những này toàn bộ đều là yêu vương cấp bậc trở lên cường giả. Ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế chư hầu cấp trở lên cường giả cùng một chỗ ngự không phi hành. Luyện khí tông các đệ tử nhao nhao kinh ngạc há to mồm, nhao nhao chấn kinh nói không ra lời. Một bên Diệp gia chiến đế nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Liên liên thuyền lớn bên trên hình đồ sắc mặt cũng thay đổi. Khổng lồ như thế yêu vương cấp bậc tạo thành quân đội, liền liền đế quốc hoàng thất cũng không bỏ ra nổi tới. 600 tên nhiều tên chư hầu cấp, 70 tên thánh cảnh. Cầm đầu vẫn là 8 tên đế cấp cường giả. Khủng bố như thế thế lực, chỉ sợ muốn so bọn hắn thuyền lớn bên trên thế lực khổng lồ mấy lần không thôi. Cái này, những người tu yêu này làm sao lại tới đây? Phương gia tên kia chiến đế nhịn không được mở miệng nói ra, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn có chút không tin nhiều như vậy cường giả là vì Tứ niên mà tới. Nhưng mà tiếp xuống một màn nhưng lại làm cho bọn họ triệt để rung động. Tham kiến điện chủ. Chỉ nghe một tiếng oanh minh. Trên bầu trời cân 1.000 tên cường giả đều nhịp quỳ một gối xuống tại, phương hướng hướng về phía Tứ niên. Từng cái thần sắc cung kính vô cùng. Kia chỉnh tề to thanh âm, càng lại như quần quận kinh lôi kéo dài không thôi. Điện. Điện chủ. Bọn hắn cái này quỳ lệ phương hướng là hướng phía. Tông chủ. Luyện khí tông đại trưởng lão cũng là trở nên hoảng hốt. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Vâng, bọn hắn bái đúng là đại trưởng lão. Nhan Hồng cũng không nhịn được chấn kinh hồi đáp. Trước mắt một màn này, thực sự rất rung động. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 2 năm không gặp. Tứ niên đột phá chiến đế còn chưa tính. Thế mà chỉnh hợp ra như thế chỉ sợ thế lực. Như thế năng lượng thật lớn, coi như dậm chân một cái, đều có thể chấn động toàn bộ đế quốc. Diệp gia chiến đế giờ phút này sắc mặt càng lại như là heo bụng. Nhìn về phía Tứ niên ánh mắt cũng tràn đầy mãnh liệt chấn kinh. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì đế quân sẽ tiêu phí như thế cự đại thế lực, đến thảo phạt cái này Tứ niên. Nếu là thật sự tùy ý cái này Tứ niên trưởng thành tiếp, chỉ sợ tiếp qua mấy năm, cái này đế quốc đem không ai cả nổi. Nhưng vào đúng lúc này, Tứ niên lại quay đầu nhìn về phía Diệp gia chiến đế. Khẽ mỉm cười nói, ngươi trước một câu nói đúng, không qua đi một câu ngươi lại nói sai, lấy thực lực ngươi, ngay cả ta một hơi đều ngăn cản không nổi. Nói xong, Từ Niên liền tiện tay bổ ra một cái cổ tay chặt. Đao mang trong nháy mắt lướt qua trời cao. Không. Kia Diệp gia chiến đế liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Từ Niên một đao kia trực tiếp chém thành hai nửa. Bốn phía yên tĩnh im mắng. Sau một hồi lâu, lúc này mới truyền đến luyện khí tông đệ tử nuốt nước miếng thanh âm. Tam tinh chiến đế, miểu sát. Chương 666, ngươi không có tư cách nói chuyện. Tam tinh chiến đế, miểu sát. Giờ khắc này, tất cả mọi người rốt cục ý thức được. Từ Niên thực lực đã vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi, ta luyện khí tông rốt cục được cứu rồi. Đại trưởng lão kích động nói, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Luyện khí tông tam trưởng lão cũng là sắc mặt xấu hổ không thôi. Phù phù. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra sám hối thần sắc. Theo hắn quỳ xuống, phía sau hắn luyện khí tông đệ tử cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Rất hiển nhiên bọn hắn đang vì bọn hắn trước đó tham sống sợ chết hành vi chỗ tội. Từ Niên không để ý đến bọn hắn, bất quá cũng không có trừng phạt bọn hắn. Liền mặc cho bọn hắn như vậy quỳ. Đến cùng xử lý như thế nào, chờ một trận chiến này kết thúc, hoàn toàn do đại trưởng lao quyết định. Chủ nhân. Hắc Hống cũng từ trong đám người đi ra. Vất vả, đây là liệu thương đan dược, ngươi trước ăn vào. Từ Niên đối Hắc Hống nói. Hắc Hống tiếp nhận đan dược, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Nói thật, Từ Niên để hắn đóng giữ luyện khí tông, hắn là trong lòng còn có lời oán giận. Nhưng nhìn đến vừa rồi một màn này, hắn không chút nào lời oán giận đều không có. Ngược lại cảm thấy có thể trở thành Từ Niên yêu thú, là hắn cả đời vinh hạnh. Dù sao vừa rồi một màn này, nhìn thấy hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, thuyền lớn phía trên bay lượn mà xuống bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh tự nhiên chính là Từ gia, Phương gia, Lãnh gia ba tên chiến đế cùng đầu nhập vào đế quốc hoàng thất hình đồ. Từ gia cùng Lãnh gia chiến đế cấp bậc cường giả đều là lục tinh chiến đế cấp bậc. Về phần Phương gia như vậy chiến đế, lại là tứ tinh cấp bậc. Đương nhiên cùng cựu tinh chiến đế cấp bậc hình đồ so ra, bọn hắn đều có thể không đáng kể. Bất quá một cái cựu tinh chiến đế mà thôi. Hắn liền vô thượng chiến đế cấp bậc Hải Yêu Vương đều chém giết, há lại sẽ sợ hãi một cái cựu tinh chiến đế. Không tệ, thực lực ngươi quả thật không tệ, nếu như ta không có đoán sai, thực lực ngươi hẳn là tại tứ tinh chiến đế cấp bậc, có thể tại 20 tuổi không đến niên kỷ đạt tới cảnh giới như thế, xác thực thật không đơn giản. Hình đồ mở miệng nói ra. Tứ tinh chiến đế. Cái này hình đồ không khỏi cũng quá coi thường hắn đi. Một kiếm chém giết một cái tứ tinh chiến đế. Xác thực tứ tinh chiến đế cấp bậc cường giả có thể làm được. Thế nhưng là vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa. Há lại tứ tinh chiến đế có khả năng trưởng khống. Bất quá nghĩ đến đây hình đồ tại áo nghĩa lĩnh ngộ bên trên cũng chưa chắc có quá đại thành liền. Trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Tạ ơn khích lệ. Thứ niên cười lạnh đáp lại nói. Lần này thiên ngân đế quân cử động lần này đã triệt để chọc giận hắn. Cái này thiên ngân đế quân coi là phái ra một cái cựu tinh chiến đế liền có thể giết hắn, thật sự là quá ngây thơ rồi. Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, mang theo ngươi luyện khí tông thần phục với đế quốc hoàng thất, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Hình đồ mở miệng nói ra. Vậy ta nếu là không đâu? Thứ niên cười khe nói. Hừ, ngươi nếu là không, chẳng những ngươi phải chết, toàn bộ luyện khí tông đều phải đi theo ngươi chôn cùng. Hình đồ ánh mắt che lấp nói. Thứ niên nghe đến lời này lại là nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hình đồ nhíu mày hỏi. Cái này từ niên đối mặt hắn thái độ có chút kỳ quái. Hắn chưa từng thấy qua một cái tứ tinh chiến đế cấp bậc cường giả có thể đối mặt hắn còn có thể bình tĩnh như thế tự nhiên. Thế nhưng là nghĩ đến đây từ niên bất quá tứ tinh chiến đế cấp bậc thực lực, hắn liền cảm giác là chính mình quá lo lắng. Ta cười ngươi ngốc, ta đã dám trở về, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi, đừng nói là ngươi. Liền xem như kia co đầu rút cổ tại thiên ngân nội bộ đế quốc lao già kia, ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn mảy may. Từ niên cười khe nói, ngữ khí mười phần cuồng vọng. Hình đồ sắc mặt lập tức biến đổi, con mắt không khỏi híp híp. Từ gia cùng Lãnh gia chiến đế cũng nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên biết từ niên trong miệng lao bất tử là ai. Đây chính là trong lòng bọn họ cấm kỵ. Bởi vì đó là bọn họ tứ đại gia tộc kiêng kỵ nhất tồn tại. Hiện tại cái này từ niên lại còn nói lao bất tử đích thân đến, cũng không sợ. Bọn hắn không biết cái này từ niên là thật có lực lượng vẫn là, khẩu khí cuồng vọng. Cuồng vọng tự đại, hạ gia lão tổ há lại ngươi có khả năng nhục nhã, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, nếu thật là hạ gia lão tổ đích thân đến, ngươi bây giờ liền nói chuyện cơ hội đều không có. Phương gia chiến đế lại là khinh thường nói. Hiển nhiên cảm thấy từ niên là tại tự biên tự diễn. Hình đồ cũng không nói lời nào, bất quá nhãn thần đồng dạng mang theo trào phúng. Từ niên thì là nhìn về phía phương gia chiến đế, ánh mắt giễu cợt. Ta đang cùng ngươi chủ tử nói chuyện, ngươi đây nào có ngươi sủa loạn tư cách. Ngươi Phương gia chiến đế khí lập tức sắc mặt tái xanh. Cái này Từ Niên lại còn nói hắn là chó. Từ Niên, quy thuận đế quốc hoàng thất đi, đế quốc hoàng thất năng lượng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, quy thuận đế quốc hoàng thất ngươi còn có một chút hy vọng sống. Từ gia chiến đế cũng rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Nói cho cùng Từ Niên cũng là bọn hắn Từ gia huyết mạch. Mặc dù trước đó náo qua rất nhiều mâu thuẫn, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này Từ Niên sự tích, bọn hắn cũng rốt cục nhận thức đến Từ Niên trên thân đáng sợ tiềm lực. Cho nên bọn hắn cũng không muốn nhìn xem Từ Niên cứ như vậy chết ở chỗ này. Từ Niên nghe được Từ gia chiến đế lời nói, lại là khinh thường cười một tiếng. Đối với Từ gia chiến đế lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ. Từ gia chiến đế nhìn thấy Từ Niên bộ dáng này, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên cảm thấy Từ Niên thực lực tăng lên, có chút không biết đạo thiên cao điểm dày. Thấy không rõ cái này đế quốc hoàng thất thế lực đến cùng hùng hậu đến mức nào. Hừ, hình đồ đại nhân, loại này ngang bướng chi đổ là không thể nào có hối cải chi tâm, trực tiếp giết hắn được rồi, không bằng liền để ta xuất thủ tốt. Phương gia chiến đế hừ lạnh nói. Hình đồ nghe vậy, do dự một chút gật gật đầu. Phương gia chiến đế thấy thế, thì là sắc mặt vui mừng. Tiếp lấy liền trực tiếp đi ra, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt trở nên trào phúng. Hắn tự hỏi chính mình là tứ tinh chiến đế cường giả tối đỉnh. Giết một cái Từ Niên, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn mới chủ động xin đi, muốn xuất thủ trước. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Từ Niên nhìn xem Phương gia chiến đế khẽ cười nói. Từ Niên, ngươi sắp chết đến nơi còn tại cuồng vọng, hôm nay ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Phương gia chiến đế hét lớn một tiếng, tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một cây trường thương, huy động trường thương, liền hướng về Từ Niên đâm tới. Trường thương vừa ra, bốn phía không gian lập tức một trận run rẩy kịch liệt, tựa hồ có vỡ vụn dấu hiệu. Bốn phía không khí phát ra một trận tiếng gầm gừ. Luyện khí tông các đệ tử nhao nhao kinh hô, một thương này uy lực cực kỳ bá đạo cương mãnh. Không biết chính mình tông chủ có thể hay không ngăn lại. Phương gia chiến đế cũng là cười lạnh, một thương này thế nhưng là hắn một kích mạnh nhất. Hắn mắt chính là muốn đem Từ Niên nhất kích tất sát. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem kia đâm tới một thương, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Cút! Chỉ nghe hét lớn một tiếng, Từ Niên ống tay háo vung lên. Một đạo lợi kiếm bay thẳng cướp mà ra. Hóa thành một vệt kim quang. Phốc thử! Lợi kiếm nhanh chóng, như kim sắc thiểm điện. Trong nháy mắt xuyên thủng Phương gia chiến đế đầu. Phương gia chiến đế con ngươi trong nháy mắt phóng đại, thần sắc cứng ngắc. Cả người hướng về sau ném đi mà đi, tại chỗ mi tâm thình lình lưu lại một đạo dựng thẳng vết máu. Đông. Phương gia chiến đế thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên. Một tiếng vang này, lại giống như là hung hăng ngã ở đám người trong tấm khảm. Để ở đây tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên. Chương 667, Dung Nham Cự Nhân. Lợi kiếm hóa thành kim quang, một lần nữa hạ xuống đến Từ Niên bên người. Trực tiếp lơ lửng sau lưng Từ Niên. Trên mũi kiếm kim mang lăng lệ, làm người sợ hãi. Bốn phía đám người nhao nhao nhìn về phía Từ Niên bên người lơ lửng kiếm mang, từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là phi kiếm chi thuật sao? Truyền thuyết phi kiếm chi thuật giết người vô hình, ở ngoài ngàn dặm phi kiếm giết người, bất quá đây không phải tử phủ trở lên tu sĩ mới nắm giữ thủ đoạn sao? Đúng vậy à, không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà nắm giữ loại thủ đoạn này, coi là thật kinh thế hai tụ. Thuyền lớn bên trên những cái kia thánh nhân cùng chiến vương cấp bậc cường giả nhóm nghị luận ầm ĩ. Không thể không nói, Từ Niên đạo này phi kiếm giết tứ tinh chiến đế thủ đoạn, xác thực đem bọn hắn rung động đến. Chỉ bằng vào thủ đoạn này, liền có thể trong thời gian cực ngắn, giết sạch bọn hắn toàn bộ. Đồng lai các đệ tử đồng dạng kinh hãi không thôi. Bất quá càng nhiều hơn chính là nhiệt huyết dâng trào. Một kiếm giết tứ tinh chiến đế, gọn gàng. Bực nào bá đạo chi tư. Có dạng này tông chủ, làm sao không để bọn hắn vì đó kiêu ngạo cùng sùng bái. Một bên vô luận long thần điện yêu tu vẫn là hoang thú xâm lâm yêu tu nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn đối với cái này nhân loại thiếu niên còn trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại đối với hắn là triệt để tâm phục khẩu phục. Dù sao thủ đoạn như vậy, trên phiến đại lục này, thật không có mấy người có thể có được. Đặc biệt là hiểu rõ Từ Niên chu hiếm thủ vệ, trong lòng càng thêm rung động không thôi. Hình đồ giờ phút này cũng là cao mày. Từ Niên thủ đoạn này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nhìn thoáng qua Từ Niên bên cạnh lơ lửng lợi kiếm, trong mắt lộ ra một câu ngưng trọng. Cái này lợi kiếm bên trên khí tức, liền ngay cả hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Hắn không rõ cái này Từ Niên làm sao lại nắm giữ đáng sợ như vậy thủ đoạn. Càng như vậy, trong lòng của hắn càng là sinh ra một cỗ sát ý. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn diệt trừ cái này Từ Niên, miễn cho hắn lần nữa trưởng thành. Cho nên lần này, hắn quyết định tự mình động thủ. Từ Niên, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà nắm giữ loại này phi kiếm chi thuật, có thể tại bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới loại trình độ này, thật không hổ là kinh thế chi tài, nếu không phải đế quân mệnh lệnh, ta có lẽ thật không nỡ giết ngươi. Hình đồ mở miệng nói ra, trong giọng nói lại lộ ra một cỗ sát ý. Tứ niên thì là mỉm cười. Ồn ào, muốn động thủ liền trực tiếp động thủ, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Tứ niên cười khẽ đáp lại nói. Hình đồ ánh mắt lúc này lạnh lẽo. Một cỗ hung mang từ trong mắt xuyên suốt mà ra. Cực nóng khí tức cũng theo đó bước lên. Đại địa bắt đầu dần dần rung động. Đã ngươi muốn chút chết sớm một chút, vậy ta thành toàn ngươi. Hình đồ hét lớn một tiếng. Tiếp lấy phía sau hắn đại địa trực tiếp vỡ ra. Một cái dung nham cự thủ trực tiếp từ dưới đất nô ra. Lập tức một cái trọn vẹn cao lớn trăm trượng dung nham cự nhân từ lòng đất bò lên ra. Giống. Dung nham cự thú vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng gào thét. Một tiếng này gào thét, chấn động toàn bộ luyện khí tông đều là một trận kịch liệt run rẩy. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Cái này dung nham cự nhân trên thân phát ra khí tức để cho người ta cảm thấy đáng sợ cùng e ngại. Lại là hỏa thuộc tính dung nham cự nhân áo nghĩa. Thứ niên kinh ngạc lẩm bẩm. Loại này áo nghĩa là một loại lấy lòng đất nham tương chi lực châu ngưng tụ mà thành cự nhân. Chẳng những lực lượng cuồng bạo, thực lực cường đại, mà lại có được thân thể bất tử. Đánh tan còn có thể một lần nữa ngưng tụ, là một loại phi thường cường đại hỏa thuộc tính áo nghĩa. Bởi vì cái này dung nham cự nhân không có nhược điểm, mà lại đánh tan còn có thể một lần nữa ngưng tụ, cho nên người tu hành tình nguyện đối phó Hồng Liên Nghiệp Hỏa áo nghĩa, cũng không tình nguyện cùng dung nham cự nhân áo nghĩa cường giả chiến đấu. Dù sao loại này dung nham cự nhân không có chút nào sơ hở. Bốn phía chiến đế cấp bậc cường giả nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này hình đồ lĩnh ngộ lại là loại này áo nghĩa. Ha ha, từ niên ta dung nham cự nhân thế nhưng là có được bát tinh chiến đế cấp bậc thực lực, mà lại không có chút nào sơ hở, bất tử bất diệt, hôm nay ta liền dùng nó đến kết thúc sinh mệnh của ngươi. Hình đồ mở miệng nói ra. Bát tinh chiến đế. Bốn phía đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế thì còn đánh như thế nào? Bát tinh chiến đế, mà lại không có chút nào sơ hở, bất tử bất diệt. Coi như bình thường cựu tinh chiến đế đối mặt cũng sẽ đau đầu đi. Nhưng mà từ niên lại là cười cười. Cái gọi là bất tử bất diệt, tự nhiên là giả. Cái này dung nham cự nhân là lấy hỏa chi lực cùng linh khí châu ngưng tụ mà thành. Chỉ cần người thi triển bị giết hoặc là linh khí tiêu hao hầu như không còn, cái này dung nham cự nhân liền sẽ tự sụp đổ. Cho nên ở trong mắt từ niên, cái này cái gọi là dung nham cự nhân bất quá là gân gà mà thôi. Ngươi thật cảm thấy một cái nho nhỏ dung nham cự nhân có thể giết ta. Vậy ngươi không khỏi đánh giá quá thấp ta đi. Thứ niên mỉm cười. Nói xong hắn ống tay háo vung lên. Ông ngong. Theo một cỗ ba động truyền ra. Thứ niên bên cạnh trong hư không liền bắt đầu hiện ra một thanh lại một thanh lợi kiếm. Những này lợi kiếm trước cái đều bao phủ kim sắc lệ mang. Phía trên phát ra khí tức bén nhọn, để đầu hắn ra tóc tê dại. Thật nhiều. Cái này sao có thể? Ta hiểu được, đây là kiếm trận, một loại cường đại kiếm trận, cũng không phải là chân chính phi kiếm chi thuật, bất quá uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Trong đám người có người kinh hô lên. Mọi người thấy từ niên hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh lại một thanh lợi kiếm. Trong mắt nhao nhao lộ ra kinh hãi thần sắc. Một bên từ gia cùng lánh gia chiến đế thấy thế, nhao nhao lui lại. Những này lợi kiếm phát ra khí tức để bọn hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm tử vong hương vị. Bọn hắn tự nhiên không muốn bị tác động đến. Tuy tiện một thanh kiếm sắc liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Đương nhiên giờ phút này chân mày nhíu sâu nhất tự nhiên chính là hình đồ. Nguyên bản hắn chỉ là coi là từ niên chỉ có một thanh kiếm sắc. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn sai. Mà lại sai vô cùng không hợp thói thường. Giờ phút này từ niên thi triển ra, cũng không dưới 300 trôi. Số lượng như thế đông đảo lợi kiếm, nếu như cùng một chỗ công tới. Hắn cũng không biết mình liệu có thể gánh vác được. Lên. Hình đồ ánh mắt ngưng tụ. Lúc này làm ra quyết định, để dung nham cự nhân hướng về từ niên công tới. Chỉ gặp dung nham cự nhân thân thể cao lớn nhảy lên một cái, lập tức che khuất bầu trời. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy dung nham cự nhân huy động hắn cự thạch ngưng tụ mà thành năm đấm, trực tiếp hướng về từ niên oanh kích mà tới. Luyện khí tông các đệ tử nhao nhao hoảng sợ. Một quyền này nếu như nện xuống, chỉ sợ toàn bộ sơn môn đều sẽ triệt để sụp đổ. Chỉ là trên nắm tay hình thành kinh khủng kinh phong, liền làm bốn phía đệ tử ngã trái ngã phải. Không cách nào đứng thẳng. Nhưng mà từ niên lại là bình tĩnh tự nhiên. Mặc cho quyền phong gào thét, thân hình lại là bất động như núi. Đồng nhiên, từ niên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia đánh tới dung nham cự nhân, ánh mắt bên trong buộc phát ra một cỗ lệ mang. Chỉ gặp hắn bàn tay vung lên. 300 chuôi lợi kiếm liền hình thành bắt đầu chiến minh không ngừng. Hình thành một vòng tròn. Đi.

Ngươi đột phá. Tứ Niên kinh ngạc nhìn về phía Băng Lam. Hắn phát hiện Băng Lam thế mà cũng đã đạt tới cựu tinh yêu đế chi cảnh. Phải biết trước đó không lâu, Băng Lam vẫn là bát tinh chiến đế. Đột nhiên đột phá, để Tứ Niên có chút ngoài ý muốn. Là điện chủ, ngay tại trước đó không lâu vừa mới đột phá, thuộc hạ hẳn là cùng điện chủ nói qua, chỉ cần lưu tại điện chủ bên người, ta tu hành tốc độ sẽ tăng lên mấy lần. Băng Lam cung kính hồi đáp. Tứ Niên gật gật đầu. Hắn chính là cựu Long Chí Tôn Thể. Mặc dù giờ phút này khí tức đã thu liễm, nhưng là trên thân vẫn là không khỏi lại phát ra một cỗ nhàn nhạt long thần chi khí. Loại này cường đại thể chất. Đối với Băng Lam loại này Băng Lam san hô tới nói, có trời sinh tăng thêm tác dụng. Đây cũng là vì cái gì, Băng Lam chọn đi theo tại Tứ Niên bên người nguyên nhân. Thi thể đều xử lý tốt. Tứ Niên mở miệng hỏi. Đều đã xử lý tốt, trên cơ bản những này chiến vương, chiến thánh cùng chiến đế cấp bậc trên thân tài nguyên tu luyện đều đã bị chúng ta thu thập lại, giao cho luyện khí tông đại trưởng lão. Băng Lam mở miệng nói ra. Tứ Niên gật gật đầu. Những này chiến vương, chiến thánh cấp bậc tài nguyên thế nhưng là phi thường phong phú. Chỉ là những tư nguyên này cũng đủ để duy trì luyện khí tông đệ tử 10 năm tu luyện. Đúng rồi, điện chủ, chúng ta ở trong đó một cái chiến vương trên thân phát hiện một cái này, ta cảm thấy kỳ lạ, liền lấy đến cho điện chủ nhìn xem. Băng Lam mở miệng nói ra. Nói xong trong tay hắn liền xuất hiện một cái màu đen giống như cá trạch đồ vật bình thường. Thế nào xem xét tựa như là một khối đá. Bất quá thứ này cũng không phải là cứng rắn mà là mềm. Phía trên còn tản ra như có như không nhàn nhạt hương khí. À, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ à, đây chính là một gốc hắc ngọc thiên linh chi. Chính là luyện chế thượng phẩm linh đan linh vương đan chủ dược, nhìn cái này chất lượng, năm cũng không thấp, tối thiểu nhất có vạn năm lâu, ngươi nếu là lại tìm đến cái khác hai vị chủ dược, hẳn là có thể luyện chế linh vương đan, cứu ngươi tỉnh vị kia nữ đế nàng dâu. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Tứ Niên trong đầu vang lên. Tứ Niên không còn gì để nói. Cái gì gọi là nữ đế nàng dâu? Nếu như Dạ Thiên Thần Đế hiện tại là thanh tỉnh tuyệt đối phải cùng Vấn Thiên Ma Tôn đánh nhau chết sống, mà lại hắn cũng phải đi theo gặp nạn. Dù sao Dạ Thiên Thần Đế chưa hề cũng không phải một người hiền lành. Bất quá Vấn Thiên Ma Tôn nói thực cũng đã Tứ Niên trong lòng một trận vui sướng. Không nghĩ tới cái này đen thui đồ vật lại là một viên linh dược. Hơn nữa còn là luyện chế thượng phẩm linh đan chủ dược. Trước đó hắn còn đang vì như thế nào cứu tỉnh Dạ Thiên Thần Đế phát sầu. Bây giờ cái này khỏa linh dược xuất hiện, ngược lại là cho hắn chỉ rõ phương hướng. Đúng rồi, Vấn Thiên tiền bối, hai cái khác chủ dược là cái gì? Tứ Niên tiếp tục truy vấn nói. Một cái là Thái Sơ Chi Thủy, một cái là 10 vạn năm Bích Thủy Thanh Trúc Chi, hai thứ đồ này ngươi tạm thời đừng suy nghĩ, tại mảnh này đại lục phía trên là không thể nào có được, đặc biệt là cái này Bích Thủy Thanh Trúc Chi, trên viên tinh cầu này đều không nhất định có được, ngươi cần tiến về những tinh cầu khác đi tìm. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Tứ Niên gật gật đầu. Chất liền đem nắm đấm nắm chặt. Coi như hai thứ đồ này lại khó tìm, hắn cũng muốn đem nó tìm tới. Dù sao Dạ Thiên Nữ Đế đối với hắn có thiên đại ân tình. Thế là Tứ Niên liền đem cái này Hắc Ngọc Thiên Linh Chi cho cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Điện chủ, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Băng Lam nhìn về phía Tứ Niên mở miệng hỏi. Bây giờ Hoang Thu Xâm Lâm cường giả cùng Long Thần Điện cường giả đều ở nơi này. Cũng không thể để bọn hắn một mực dừng lại tại luyện khí tông đi. Ngươi nói cho Chu Hiếm thủ vệ, để hắn mang theo Hoang Thu Xâm Lâm yêu thú cường giả về trước đi. Long Thần Điện tạm thời lưu tại luyện khí tông nguyên địa chờ lệnh. Về phần Đồng Lai đệ tử, bọn hắn nên làm gì? Liền để bọn hắn làm gì, chính mình lịch luyện đi tốt. Tứ Niên phân phó nói. Rõ. Băng Lam lúc này hướng về Bạch Giao Vương đưa tin, đem Tứ Niên ý tứ truyền đạt quá khứ. Rất nhanh Hoang Lâm cường giả cùng Đồng Lai cường giả liền trực tiếp rời đi luyện khí tông. Lần này bọn hắn xuất hiện, nhìn như không có phát huy tác dụng. Nhưng là trên thực tế Tứ Niên muốn hiệu quả đã đạt tới. Bọn hắn xuất hiện, trên đường đi vô số tu sĩ đều đã thấy. Chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc. Tứ Niên muốn chính là trấn nhiếp. Để những cái kia đối với hắn đổ sờ làm loạn người, cân nhắc một chút chính mình. Đương nhiên chính yếu nhất vẫn là trấn nhiếp đế quốc hoàng thất. Bây giờ vẫn chưa tới cùng đế quốc hoàng thất quyết nhất tử chiến thời điểm. Tứ Niên mặc dù có Chu Tả kiếm trận không giả, nhưng là đế quốc hoàng thất thế nhưng là có một cái lao bất tử tồn tại. Lao bất tử này thực lực khó mà dự đoán. Thấp nhất cũng là vô thượng chiến đế cấp bậc. Thậm chí rất có thể đã đột phá tử phủ giới hạn. Bởi vì một cái chiến đế cấp bậc cường giả tuyệt đối không cách nào sống qua ngàn năm. Lão bất tử này sống lâu như vậy, Tứ Niên cũng không dám cam đoan, Chu Tả kiếm trận có thể đối phó hắn. Cho nên hiện tại Tứ Niên trọng yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên. Tại không có thực lực đạt tới trình độ nhất định trước đó, tuyệt đối không muốn cùng lão già kia chính diện chiến đấu. Mà giờ khắc này đế cung bên trong,

Thiên Ngân lão tổ mở miệng nói ra. Tu chân giới. Thiên Ngân đế quân lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bây giờ hắn tu vi cũng đã đạt tới vô thượng chiến đế cấp bậc. Nhưng mà lại không dám đi xông vào này cấm kỵ chi hải. Bởi vì hắn biết, mình coi như đi xông, 89/10 là muốn chết ở nơi đó. Bây giờ nghe được lão tổ có hoàn toàn chắc chắn có thể xông qua. Trong lòng cũng là một trận sợ hãi thán phục cùng kinh ngạc. Ngươi yên tâm, chờ ta tiến vào tu chân giới về sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về, đến lúc đó ta nhất định có biện pháp giúp ngươi xông qua cái này cấm kỵ chi hải, đến tu chân giới. Thiên Ngân lão tổ đối Thiên Ngân đế quân nói. Quá tốt rồi, kia hải nhi tạ ơn lão tổ. Thiên Ngân đế quân vội vàng kích động nói. Cùng đế quốc hoàng đế so sánh, tiến về tu chân giới tu hành dụ hoặc rõ ràng muốn lớn hơn. Cho nên hắn tha thiết ước mơ sự tình, chính là có thể ngăn cản tu chân giới tu hành. Bây giờ nghe được lão tổ nói như vậy, hắn làm sao không cảm thấy kích động. Lão tổ, kia thú thần bên kia. Thứ niên tựa hồ cùng vị kia quan hệ không tầm thường. Thiên Ngân đế quân mở miệng nói ra. Đối với cái này Thiên Ngân đại lục không thể trêu chọc thế lực hắn vẫn là biết. Thì như Hoang Lâm vị kia, trêu chọc đó là một con đường chết. Liền ngay cả bọn hắn lão tổ cũng không dám đi trêu chọc vị kia tồn tại. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn, hắn sẽ không quản chúng ta sự tình, hắn đã từng chính miệng nói qua, sẽ không dễ dàng can thiệp chúng ta đại lục sự tình. Cái này Từ Niên coi như cùng hắn quan hệ không ít, nhưng là chỉ cần không phải đối với hắn trực hệ đệ tử xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp, nếu không coi như cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám đi giết cái này Từ Niên. Thiên Ngân lão tổ mở miệng nói ra. Thiên Ngân đế quân nghe đến lời này, cũng có chút thở dài một hơi. Lúc trước hắn còn lo lắng Từ Niên cùng Hoang Lâm vị kia quan hệ không ít, vị kia nếu như nhúng tay vào, cái này Từ Niên liền thật giết không được. Nhưng là bây giờ nghe được Thiên Ngân lão tổ lời nói, hắn lại yên tâm lại. Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi, cái này Từ Niên sự tình, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, chờ ta xuất quan, chính là hắn tử kỳ. Thiên Ngân lão tổ bá khí nói. Vâng, hài nhi cáo lui. Thiên Ngân đế quân lúc này mở miệng nói. Chương 671, Thượng Cổ Tông Môn Di Chỉ. Ngay tại luyện khí tông một trận chiến qua đi không bao lâu. Đông Nguyên quận lại là phát sinh một kiện rất là cổ quái sự tình. Mà chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Lập tức đưa tới toàn bộ đế đô hoành động. Đông Nguyên quận xuất hiện một cái thượng cổ tu chân tông môn di chỉ. Nghe nói cái này di chỉ là bị ba cái chiến tông cấp bậc thanh niên trong lúc vô tình phát hiện. Cái này ba cái thanh niên tại một chỗ di chỉ chỗ trong lúc vô tình đạt được gần 100 khỏa linh thạch cùng mấy cái hạ phẩm linh khí. Mà lại bọn hắn vẫn là tại di tích bên ngoài, cũng không có xâm nhập. Lúc đầu cái này ba tên thanh niên chỉ là muốn đem tin tức này nói cho nhà tộc trưởng bối. Nhưng không có nghĩ đến tin tức thế mà để lộ ra ngoài. Cuối cùng đại lượng cường giả tìm tới cửa, ép hỏi di tích hạ lạc. Gia tộc kia cuối cùng rốt cục chịu không được áp lực, đem di tích tin tức công bố ra ngoài. Nhưng mà coi như thế, gia tộc kia cuối cùng vẫn như cũ thảm tao diệt môn. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chính là đạo lý này. Bên trên cổ linh tông tin tức để lộ, tự nhiên đưa tới rất nhiều thế lực chú ý. Truy cờ. Ê, để đọc chuyện cái này, linh tông không chỉ có riêng giống như luyện khí tông dạng này tông môn, mà là tại tên kia tiên nhân thực hành thiên địa cấm chế trước đó, liền tồn tại tông môn. Bất quá theo thời gian trôi qua, cái này tông môn bị che giấu thôi. Nhưng là dạng này một cái bên trên cổ linh tông, đối với thiên ngân đại lục người tu hành tới nói, nhưng lại có mê hoặc chí mạng. Dù sao đây là một cái bồi dưỡng tu chân giả địa phương. Một khi được cái gì bảo vật, nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên. Thế là toàn bộ đế quốc tu sĩ, toàn bộ hướng về Đông Nguyên quận dũng mãnh lao tới. Nhao nhao muốn va vào chính mình vật khí. Luyện khí tông bên trong tông môn. Từ Niên giờ phút này đang cùng Từ Vũ bọn người đứng tại đại điện bên trong. Tông chủ, ngươi muốn đi trước Đông Nguyên quận. Đại trưởng lão mở miệng hỏi. Ừm, bây giờ ta tu vi nếu là dựa theo thông thường tốc độ tu hành, thực sự quá chậm. Ta cũng muốn đi xem nhìn cái này bên trên cổ linh tông, đến đó thử thời vận. Từ Niên vừa cười vừa nói. Không sai, hắn bây giờ linh thể đều đã đạt tới 2 tinh đế cảnh. Muốn lại có chỗ đột phá, cần thời gian dài tích lũy. Nhưng là hiện tại Từ Niên thiếu chính là thời gian. Bởi vì hắn biết qua không được bao lâu. Hắn liền muốn cùng đế quốc hoàng thất đến một trận chân chính đại chiến. Cho nên nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi mới được. Mà cái này bên trên cổ linh tông xuất hiện. Vừa vặn để hắn cảm thấy là một cái phù hợp thời cơ. Thế là hắn liền quyết định tiến về Đông Nguyên quận một chuyến. Đại ca, ta cho ngươi cùng đi. Từ Vũ cùng Hắc Phong đồng thời nói. Còn có ta lão Ngưu, ta cũng muốn đi. Ngưu Ma Vương cũng nói theo. Từ Niên cười cười, gật gật đầu. Tốt, vậy các ngươi liền cùng ta cùng đi. Từ Niên mở miệng nói ra. Từ Vũ cùng Hắc Phong cùng Như Ma Vương nghe vậy, trên mặt lập tức vui mừng. Hiển nhiên lần này luyện khí tông chi chiến, bọn hắn không có cơ hội xuất thủ, để bọn hắn trong lòng trực dương dương. Vừa vặn thừa dịp lần này xuất hành, có thể để bọn hắn giải buồn. Nếu là có thể thống khoái đánh một trận, kia không thể tốt hơn. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười, lập tức quay đầu đối Băng Lam bọn người nói ra, "Băng Lam, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Bạch Giao Vương ngươi dẫn người tiếp tục đóng giữ luyện khí tông." "Rõ." Băng Lam cùng Bạch Giao Vương đồng thời đáp. Có Bạch Giao Vương trấn thủ luyện khí tông, Từ Niên tin tưởng sẽ không có người dám tới mạo phạm luyện khí tông. "Chủ nhân, có thể hay không mang ta cùng đi?" Nhưng vào lúc này, Hắc Hống mở miệng nói ra. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Hắc Hống. Bây giờ Hắc Hống đã cùng Từ Vũ bọn hắn đột phá đến nhất tinh yêu đế chi cảnh. Tiến vào mấy ngày điều dưỡng, thương thế hắn cũng khôi phục rất nhiều. Nếu bàn về chiến lực, hắn cùng Như Ma Vương thực lực cơ hồ tương xứng. So với Hắc Phong cùng Từ Vũ thì là phải kém hơn một chút. "Tốt, vậy ngươi liền cùng một chỗ đi theo." Từ Niên đáp ứng nói. Hắc Hống nghe thấy Từ Niên đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thân sắc. Tại đơn giản sau khi phân phó, Từ Niên bọn hắn một nhóm 6 cái đế cấp cường giả liền hướng về Đông Nguyên quận phương hướng bay đi. Đương nhiên nếu là tính cả Từ Niên chữ vật giới chỉ bên trong Minh Vương, đó chính là 7 cái chiến đế cấp bậc cường giả. Chỉ bất quá Minh Vương tồn tại có chút quá mức kinh thế hai tục. Từ Niên không muốn để cho hắn tùy tiện lộ diện. Nhưng mà Từ Niên nhưng lại không biết, tại bọn hắn rời đi thời điểm. Luyện khí tông một chỗ lầu các bên trên, đang đứng 2 tên tuyệt mỹ nữ tử. 2 tên nữ tử nhìn về phía Từ Niên phương hướng rời đi, trong mắt đều có chút thất lạc. "Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta về sau sẽ còn nhìn thấy hắn sao?" Nhan Hi mở miệng hỏi. Trong giọng nói mang theo một cô yêu thương. "Chỉ sợ rất khó, muội muội, hắn chú định cùng chúng ta là hai thế giới người, vẫn là quên mất hắn đi." Nhan Hồng thở dài một hơi nói. Ngữ khí phiền muộn. Nhan Hi nghe đến lời này, thần sắc càng là phai nhạt xuống. Nàng có chút không rõ. Vì cái gì một số thời khắc, hai người ở giữa chênh lệch sẽ lớn như vậy. Nhan Hồng nhìn thấy Nhan Hi thất lạc biểu lộ, một mực đem Nhan Hi kéo. Nhìn xem Từ Niên rời đi phương hướng, ánh mắt cũng là ảm đạm phai mờ. Cùng lúc đó, Đông Hải bờ biển. Giờ phút này đang có 2 cái nam tử đạp sóng mà đi. Kia sóng cả mãnh liệt mặt biển, tại dưới chân bọn hắn lại là như là đất bằng. Cầm đầu là một thanh niên bộ dáng nam tử. Mặc trên người hoa lệ áo bào, đầu đội tinh xảo phát quan. Khuôn mặt anh tuấn, khoe miệng từ đầu đến cuối đều treo nhàn nhạt cười khẽ. Kia coi trời bằng vùng ánh mắt, để cho người ta có loại kiệt ngạo bất tuần cảm giác. Ở sau lưng hắn, còn đi theo một cái lão giả. Lão giả này khí tức chất phác, thân thể thoáng có chút còng xuống, tóc xám trắng. Bất quá một đôi mắt lại là lăng lệ vô cùng. "Công tử, cái này chính là Thiên Ngân Đại Lục, một chỗ bị phong ấn di thất chi địa." Lão giả đứng tại thanh niên bên cạnh mở miệng nói ra. Là đủ cằn cỗi linh khí này mỏng manh trình độ, đơn giản có thể dùng hoang vu để hình dung. "Dư lão, ngươi tu vi có phải hay không bị áp chế?" Thanh niên cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp lại nói. "Không sai, khi tiến vào cấm kỵ chi hải thời điểm, ta tu vi liền đã bị áp chế tại tử phủ cảnh phía dưới, mặc dù chỉ là vô thượng chiến đế cấp bậc, nhưng là tử phủ phía dưới, không người là đối thủ của ta." Lão giả mở miệng nói ra. Thanh niên nghe được lão giả lời nói, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. "Đây chẳng phải là nói ngươi tại mảnh này đại lục phía trên là vô địch?" Thanh niên cười khẽ nói. "Trên lý luận là như thế, bất quá công tử vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, dù sao lão gia đã phân phó, mảnh này đại lục cũng không phải là giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy." Lão giả thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Thanh niên lại là một bộ xem thường biểu lộ. "Bản thiếu gia phải thật tốt xem mảnh này đại lục cùng nơi này mỹ nữ, tại Thông Linh đại lục, lão đầu tử quản rất nghiêm, cái gì đều không cho làm, đã lại tới đây, bản thiếu gia nhất định phải tận hứng mà về." Thanh niên cười khẩy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoàn khố tử đệ kiệt ngạo tiếu dung. Nói xong liền dẫn đầu hướng về trên lục địa lao đi. Lao giả lại là lắc đầu. "Thiếu gia bọn họ vẫn như cũ bây giờ 24, như trước vẫn là sửa không được cái này ham chơi tính cách. Thật không biết khi nào có thể một mình đảm đương một phía. Bất quá vừa nghĩ tới tại mảnh này đại lục, cơ hồ không có cái gì quá lớn uy hiếp." Lao giả cũng không muốn quá nhiều, dứt khoát liền để thiếu gia chơi cái đủ đi. Chương 672, cũ nát quán rượu nhỏ. Đông Nguyên quận. Thanh Phong thôn. Một cái ngày bình thường chỉ có 3 lượng người uống rượu trong tử quán. Hôm nay lại là nóng nảy dị thường. Duy trì tiểu quán sinh ý là một cái lão nhân cùng một cái khờ đầu khờ não tiểu tử ngốc. Hắn gọi Ngô Đông, năm nay mặc dù mới 16 tuổi. Nhưng là hình thể lại là khôi ngô dị thường, thân cao chừng có 180. Trên thân cơ bắp hở ra, phá lệ rắn chắc.